Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 486, ta không lấy không. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, lại có một người bị Diệp Thần một gậy nện lộn ra ngoài. Đợi cho một phen đe dọa thêm tìm kiếm đằng sau, Diệp Thần hay là cái gì cũng không tìm được. Sau đó, Diệp Thần mục tiêu liền rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm những cái này chữ vàng. Một đường cũng đều đang làm lấy ăn cướp hoạt động. Nếu có trong tay người có những cái này chữ vàng, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ là, một phen tìm kiếm xuống tới, hắn là không thu hoạch được gì. Chữ vàng là không tìm được, nhưng tiến đến tầm bảo người, lại là gặp nạn. Bị hắn chơi ngã một mảnh lại một mảnh, đến mức phàm là nhìn thấy bóng người, cơ bản đều là bưng bít lấy cái óc đau nhe răng trợn mắt. Mà lại, còn hiện ra một màn này, nếu có hai người gặp nhau, nhìn thấy đối phương, đều sẽ rất ăn ý nói một câu, người cũng bị đánh. Bên này, Diệp Thần tức hồn hển tại trong không gian hư vô đi tới, chữ vàng không tìm được, Bích Du cũng không tìm được, để trong lòng của hắn có chút nén giận. Phía trước, có hai người hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, nhìn kỹ, hay là người quen, chính là Đại Sở Phương Nam Thanh Vân Tông đệ tử, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, lúc đầu cũng không có báo hy vọng gì. Nhưng Diệp Thần hay là từ trong không gian hư vô chui ra, Diệp Thần đột nhiên đi ra, đem Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn giật nảy mình, nhưng khi thấy là bọn hắn cho là Tần Vũ lúc, liền cuống quýt thi lễ một cái, gặp qua Tần Sư Huynh, có chữ vàng sao? Diệp Thần không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp nói thẳng mục đích, hơn nữa còn không quên đe dọa một tiếng, nếu như mà có, liền lấy ra đến, Sư Huynh ta không lấy không, nếu là dám gạt ta. Các ngươi biết hậu quả, oa xoa, nghe được Diệp Thần lời này, trong lòng hai người lập tức mắng to, đây là muốn dưới ban ngày ban mặt ăn cướp à, bất quá dù là như vậy, hai người cũng đều là kiên trì sờ về phía túi chữ vật của chính mình. Thấy thế, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, thật là có, rất nhanh, hai người một người nắm một cái chữ vàng đưa lên, một chữ kiếp, một chữ phạt, từng cái kim quang lập lòe, tràn đầy lấy huyền diệu khí tức. Tại chỗ, Diệp Thần liền đem hai cái này chữ vàng nắm ở trong tay, sau đó vẫn không quên đem hai cái túi chữ vật đưa cho hai người. Hai người nhao nhao đón lấy, mở ra xem, trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều. Diệp Thần coi như nhân đạo, tâm tình dường như cũng không tệ, xuất thủ rất xa hoa, cho hai người một triệu linh thạch. Không biết chữ vàng giá trị Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, trong lòng còn có nhiều như vậy mừng rỡ nhỏ. Cái kia, Tần Sư Huynh, ngươi còn muốn không? Ta cái này còn có, đang lúc Diệp Thần lúc sắp đi, Lý Tinh Hồn lúng túng cười cười, oa xoa, Diệp Thần lại xoay người qua, nhìn từ trên xuống dưới Lý Tinh Hồn, nhiều hứng thú nói, ta nói tiểu tử, ngươi sẽ thật nhiều à, nhất thời tình thế cấp bách, đem quên đi, Lý Tinh Hồn cười ha ha, có mấy cái, đều lấy ra đi, vẫn là câu nói kia, ta không lấy không, bất quá cũng đừng lại cho ta che giấu, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Đó là tự nhiên, Lý Tinh Hồn lúc này vỗ một cái túi chữ vật, lại có ba cái chữ vàng bay ra, để Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên dị thường sáng như tuyết. Tiểu tử ngươi được à, làm đến nhiều như vậy, cầm chắc. Diệp Thần một tay đem cái kia ba cái chữ vàng nắm ở trong tay, sau đó đem một cái chứa 3 triệu linh thạch túi chữ vật đưa tới. Muốn nói hiện tại Diệp Thần, xuất thủ cũng không phải bình thường đại thủ bút, bất quá, tên này hiện tại là có tiền. Trước sau sau ăn cướp tới đồ vật, đều nhanh có thể trồng chất thành núi, mấy trăm vạn linh thạch, với hắn mà nói, chút lòng thành, lục, trận, binh. Diệp Thần nhìn xem trong tay ba cái chữ vàng, hai mắt cũng theo đó trở nên kim hoàng hoàng, thu chữ vàng, Diệp Thần không hề rời đi, sau đó nhìn về hướng hai người, các ngươi hiểu không biết được, trong tay ai còn có loại này chữ vàng, Thị Huyết Điện đệ tử, Chính Dương Tông đệ tử. Hai người hai miệng cũng khác biệt âm thanh, nói ra Thị Huyết Điện cùng Chính Dương Tông, trước đó đoạt chữ vàng thời điểm, hai nhà bọn họ cướp nhiều nhất, bọn ta nhiều nhất cũng chỉ là đánh một chút xì dầu, nhặt được cái để lọt. Chu Ngạo cung kính nói, các ngươi đi làm việc đi, Diệp Thần quay người rời đi, sau đó vẫn không quên hai cái truyền âm phù để lại cho hai người, như lần nữa chữ vàng này, có thể là gặp được chữ vàng này, truyền âm cho ta. Vẫn như cũ là câu nói kia, sư huynh ta không lấy không, bất quá nếu để cho ta biết các ngươi gạt ta, cũng không cần về nhà. Diệp Thần nói, đã biến mất. Diệp Thần ngược lại là đi, nhưng hắn mấy câu nói kia ngữ, kém chút bị sau lưng Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn sợ tè ra quần. Đoạn đường này đi tới, hai người nghe được có quan hệ Tần Vũ truyền ngôn thật sự là rất rất nhiều. Người này thế nhưng là giết người không nháy mắt nha, cướp bóc không tiết tháo chủ. Nếu là trêu đến tên sát tinh này không cao hứng, hậu quả đều không thế nào tốt. 1 triệu một cái chữ vàng, cũng không tính ăn thiệt thòi. Lý Tinh Hồn nguyên địa sờ lên cái cằm, nếu không, Chu Ngạo cũng sờ lên cái cằm. Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao cười một tiếng. Chân truyền thứ nhất cùng chân truyền thứ hai ăn ý, để bọn hắn không cần ngôn ngữ, liền có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra có ý tứ gì. Kết quả là, hai người quay người rời đi. Sau đó, hai người ngược lại là cẩn trọng, hoàn toàn chính xác tại tận tâm tận lực nghe ngóng chữ vàng hạ lạc. Mà lại, hai người quyết định chú ý chính là, cũng học Diệp Thần như vậy, bắt đầu ăn cướp. Có thể là ra chút ít tiền mua sắm những chữ vàng kia, đợi cho lại cao hơn giá bán cho Diệp Thần. Phải biết hai người mặc dù thực lực không kịp Diệp Thần, nhưng dầu gì cũng là phong vân bảng bên trên xếp hạng khá cao, ăn cướp đường lối, cũng chỉnh một bộ, không thể không nói, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn vẫn rất có đầu óc buôn bán, vô hạn phát triển hạ tuyến, thu mua chữ vàng. Nếu là Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ đối với hai người dựng thẳng lên một cái ngón tay cái này tiêu thụ đầu não, tiêu chuẩn, phốc, phốc, bên này. Diệp Thần đã đem huy kiếm giải quyết hai cái lạc đàn Chính Dương Tông đệ tử. Đối với Chính Dương Tông đệ tử, hắn cũng không giống như Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn như vậy khách khí, trực tiếp diệt, lấy đi lên túi chữ vật. Thật đúng là đừng nói, Chính Dương Tông đệ tử trong tay, thật là có những cái này chữ vàng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với Diệp Thần mà đến, đây chính là cực lớn thu hoạch. Không sai, thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, liền muốn quay người rời đi, lại là đối diện đụng vào cũng tại không gian hư vô bên trong Du Tẩu Lăng Hạo bọn hắn. Chập chập chập, Lăng Hạo đi tới chính là một trận chặt lưỡi, đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, lúc này mới một mặt thổn thức nói, Tần huynh, nghe nói trước đó ngươi rất sâu à, ngay cả Nam Cung Thiếu đều bị ngươi chém, chút lòng thành. Diệp Thần vén lô tai một cái, đây cũng không phải là chút lòng thành, Lăng Hạo vẫn như cũ thổn thức. Người hiểu không biết được ngoại nhân đều ngươi xưng hô như thế nào sao? A, Diệp Thần hứng thú, cười nói, thế nào xưng hô, phong vân bảng sát thần. Một bên Thanh Vân nhịn không được xen vào một câu, sâu như vậy xưng hào, ngươi cho rằng đâu? Lăng Hạo còn tại thổn thức tắc lưỡi, bất quá ngươi xứng đáng cái danh xưng này. Phong vân bảng 10 vị trí đầu đệ tử, ngươi diệt hai cái, top 100 đệ tử, ngươi nha chém còn hơn một nửa. Cái này phong vân sát thần danh hào cho người, thật sự là thực chí danh quy đó à, hư danh mà thôi. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó liền muốn quay người rời đi. Các ngươi tiếp tục chuyển, ta đi nơi khác ngó ngó, nghe nói ngươi đang tìm những chữ vàng kia. Diệp Thần mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng Tử Yên truyền đến lời nói. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên xoay người qua, hai mắt sáng lên nhìn xem Tử Yên, xoa xoa tay cười hắc hắc cười một tiếng. Làm sao, ngươi có, chúng ta đều có. Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp. Lần này, Diệp Thần hai mắt trở nên càng thêm sáng như tuyết. Hai bàn tay xoa đều nhanh bốc khói mà. Cười hắc hắc nói, cho ta thôi. Gọi lại ngươi đương nhiên là muốn cho ngươi. Lăng Hạo đã xuất thủ trước. Đem hai cái vàng óng ánh chữ vàng ném cho Diệp Thần. Bên này, Thanh Vân cũng lấy ra một cái. Ngược lại là Tử Yên, một chút lấy ra ba cái. Quả thực để Diệp Thần trái tim nhỏ cấp tốc nhảy lên một trận, bất quá, đợi cho nhìn thấy cái này 6 cái chữ là cái gì chữ lúc, Diệp Thần ngược lại là có chút kinh ngạc, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, cái này 6 cái chữ thật sự là hảo huynh đệ à, liền đi ra đều là đoàn kết, nghe không nghe nói, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương bị vây ở trong một tòa đại trận. Diệp Thần ngạc nhiên thời điểm, Lăng Hạo lời nói ung dung vang lên, chương 487. Cái này bức đến trang, còn có chuyện này. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, sờ lên cái cằm, khó trách, lâu như vậy đều không có nghe được Hoắc Tôn tiểu tử kia trang bức, nguyên lai là bị nhốt rồi à. Đại trận kia rất kinh khủng, tám thành bọn hắn là trong thời gian ngắn không ra được, như vậy, không còn gì tốt hơn, tiểu gia ta lại có thể không chút kiêng kỵ trang bức. Diệp Thần cười hắc hắc, lời này, nghe Lăng Hạo ba người khóe miệng co quắp một trận, bất quá. Diệp Thần lời nói này ngược lại là có lý, hắn cũng không phải xếp hạng thứ 10 Tần Vũ, hắn nhưng là đã từng đánh bại huyền linh chi thể Diệp Thần. Nếu bàn về thực lực, hắn trên Phong Vân bảng thế nhưng là hàng thật giá thật hạng nhất. Tại cái này thần quật bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ hai người bị vây ở trong đại trận. Thử hỏi, còn có người làm qua hắn, nay bức không trang, thiên lý nan dung. Diệp Thần bỏ rơi 8 chữ này, quay người liền rời đi, lưu lại mãnh liệt khẽ động khóe miệng Lăng Hạo bọn hắn. Phốc, phốc, rất nhanh, một cái phương hướng liền liên tiếp có hai vệt huyết quang tóe lên, hai người đã ngã xuống vũng máu bên trong. Dễ nói dễ thương lượng các ngươi không nghe, càng muốn tự tìm phiền phức. Diệp Thần lấy đi bọn hắn túi chữ vật, sau đó còn từ trong túi chữ vật tìm được một cái kim hoàng hoàng chữ. Sau đó, Diệp Thần liền có đủ không chút kiêng kỵ, trên cơ bản đều là một đường an cướp tới. Thật đúng là đừng nói, đoạn đường này quét tới, hoàn toàn chính xác không nhỏ thu hoạch. Vẹn vẹn những độn giáp thiên thư kia bên trên chữ vàng, tìm đến mười mấy cái, mặt khác thượng vàng hạ cám từ không cần phải nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trong tay truyền âm phù sáng lên. Rất nhanh, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn vừa tìm được Diệp Thần, một mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Có bao nhiêu, tất cả đều lấy ra đi. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem hai người, đoạn đường này đi tới, hắn cũng nghe nói, cái này hai hàng cũng đang đánh kiếp, cũng đang xuất thủ thu mua chữ vàng. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến bọn hắn như vậy, bởi vì bọn hắn làm được chữ vàng, sau đó đều sẽ rơi vào túi của hắn. Tìm đến 10 cái, hai người nhao nhao lấy ra chữ vàng, Chu Ngạo bên kia 7 cái, Linh Tính Hồn bên kia 6 cái, làm cho gọn gàng vào. Diệp Thần phất tay đem chữ vàng thu nhập trong tay áo, sau đó đem hai cái túi chữ vật vứt cho hai người. Tiếp nhận túi chữ vật, hai người lập tức vui vẻ ra mặt. Mấy trăm vạn linh thạch, tại Diệp Thần mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với hai người bọn họ đến nói, đây chính là một bút cự phú. Tiếp tục tìm, có bao nhiêu, Tần sư huynh ta thu hết. Diệp Thần rất là hài lòng vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó vẫn không quên thần bí cười cười, làm tốt, ta sẽ cân nhắc truyền cho các ngươi một bộ bí pháp nha. Bí pháp, lời này vừa nói ra, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn hai mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Có thể chém Nam Cung Thiếu Phong Vân bảng đệ tử Tần Vũ, thực lực kia tự nhiên không cần phải nói. Cái kia truyền bí thuật, liền xem như phổ thông, tại bọn hắn nơi này, cũng nhất định bất phàm. Có câu nói thế nào nói, có tiền liền có động lực. Hai người hiện tại là nhiệt tình mà 10 phần, không vì cái gì khác, liền là Diệp Thần bộ kia bí pháp. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ, chính là không biết được để bọn hắn biết trước mắt cái này Tần Vũ chính là ngày xưa Hàng Nhạc Tông Diệp Thần lúc, không biết hai người sẽ là kiểu gì một bộ biểu lộ. Rời đi bên này, Diệp Thần đem có được độn giáp chữ thiên lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Ông, rất nhanh, Đại La Thần Đỉnh liền vù vù rung mạnh, được ra chỉ 10 cái độn giáp chữ thiên, nó trở nên càng thêm bất phàm, không cần thôi động. Liền có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm, từng sợi huyền diệu chi khí rủ xuống đến, như một tràng thác nước. Trừ đó ra, kỳ dị nhất chính là cái kia độn giáp chữ thiên, bọn hắn dường như có linh tính, lại là tự hành sắp xếp, mà lại là lần theo một loại nào đó cố định quy tắc sắp xếp, vẻn vẹn 10 cái chữ, liền để Diệp Thần nhìn thổn thức không thôi, thầm nghĩ độn giáp thiên thư bất phàm, Đại La Thần Đỉnh bên trong, tiểu nhân nhi kia liền như thế trơ mắt nhìn. Hai cái mắt to còn đỏ bừng một chút, ngươi còn không thả ta. Tiểu nhân nhi đã không chỉ một lần vũ động nắm đấm tức hồn hển nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có lẽ, lúc này nó trong lòng là hối hận đoạt Diệp Thần đồ vật. Lúc này mới bị trấn áp ở trong Đại La Thần Đỉnh. Bằng không, hắn bây giờ nói không chừng ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đâu. Ngươi còn không có nói ra ta muốn biết đến bí mật. Diệp Thần lộ ra răng trắng như tuyết, một mặt tiện hình dáng nhìn xem tiểu gia hỏa kia. Độn giáp thiên thư bí mật ta đều nói cho ngươi biết, có thể thần quật bí mật ngươi còn không có nói cho ta biết. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ta muốn biết, cái này thần quật bên trong, đến cùng có bảo bối gì, ngươi như thế không gì không biết, hẳn phải biết cái kia bảo bối ở đâu, không biết. Tiểu nhân nhi rất thẳng thắn lắc đầu, biết cũng không cho ngươi nói, có khí phách như vậy. Diệp Thần lại lấy ra hắn tiểu chùy thủ, sau đó lại bắt đầu hướng Đại La Thần Đỉnh bên trong tưới. Rất có muốn đem tiểu gia hỏa tại chỗ gọt một mảnh mà tấm ảnh, sau đó đặt ở bên trong chiếc đỉnh lớn nấu. Người mẹ nó ít cầm những này hù dọa ta, tiểu gia ta cũng không phải dọa lớn. Tiểu nhân nhi cũng không làm nữa, hùng hùng hổ hổ, tựa như cũng biết Diệp Thần bản tính, chắc chắn Diệp Thần con hàng này không dám giết chết hắn. Nhà, gặp tiểu gia hỏa có khí phách như vậy, Diệp Thần hứng thú, cũng không phải đối với tên tiểu nhân này nhi, mà là đối với thần quật bên trong cái kia bảo bối. Tiểu gia hỏa ngay cả độn giáp thiên thư bí mật nói hết ra, nhưng đối với thần quật bí mật lại là ngậm miệng không nói. Thông minh tuyệt đỉnh Diệp Thần nghĩ như thế nào không ra thần quật bên trong cái kia bảo bối giá trị là cỡ nào to lớn. Ta sẽ để cho ngươi nói, hoàn toàn chính xác. Diệp Thần không có đem tiểu nhân nhi nấu, chỉ là hù dọa hắn một chút. Lần nữa phong đại la thần đỉnh, Diệp Thần quay người rời đi, lại đang bên ngoài du tẩu một vòng. Tại một cái không thế nào nổi danh đệ tử trong tay lấy được một cái chữ vàng, lúc này mới hướng chỗ sâu đi đến. Oanh, ầm ầm, chỗ sâu. Tiếng oanh minh chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, dường như có bảo bối đi ra, trêu đến đám người tranh đoạt. Thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể còn chưa có đi ra. Trên đường đi, tại trong không gian hư vô du tẩu Diệp Thần, nghe được nhiều nhất hay là đối với chuyện này nghị luận. Chuyện này ta biết, ta xa xa liền thấy, có một tông bí bảo xuất thế, hai người tranh đoạt. Nhưng chẳng biết tại sao, liền bị vây ở một tòa đại trận bên trong, dòng dã ba canh giờ. Cũng còn chưa hề đi ra, có thể vây khốn bọn hắn đại trận, nhất định bất phàm. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã đầy đủ xâm nhập thần quật, mà lại xa xa liền thấy được một chỗ màu vàng vân vu hải dương. Có chút ngừng chân, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm bên kia, nơi đó, kim quang lập lòe, mây mù quay cuồng, sát khí tại trong mây mù tàn phá bừa bãi, còn có phong lôi đại tác, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được rồng gào thét, phượng hoàng tê minh. Đó là một mảnh đại hung chi địa, mà Diệp Thần biết, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương liền bị vây ở bên trong. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần nhấc chân đi tới, rất nhanh, hai tòa núi cao nguy nga trung ương chống trải địa. Diệp Thần tại ngừng chân, dường như có thể từng cái tầng tầng mây mù, nhìn thấy một tòa khổng lồ pháp trận, cùng ở bên trong hợp lực va chạm Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương. Hai người đã chật vật không chịu nổi, từ hai bọn họ trên thân rời đi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng bên ngoài. Cái kia bên ngoài tràn đầy bóng người, đều là chạy tới người quan sát. Thổn thức âm thanh tắc lưỡi tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh từ tự nhiên không thể thiếu. Trong lúc đó, cũng nhiều có người ra tay giúp Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương rời đi khốn cảnh. Chính Dương Tông người từ không cần phải nói, bọn hắn là vì giải cứu Cơ Ngưng Xương. Nhưng chính Dương Tông đệ tử, đã không sai biệt lắm bị Diệp Thần chém hơn phân nửa. Còn lại 10 cái, lúc này chính liên hợp gia tộc khác đệ tử oanh kích pháp trận kia. Những cái này gia tộc đệ tử, tự nhiên chính là cùng thị huyết điện giao hảo, hiện tại cũng vội vã xum xoe. Tiểu gia ở đây, còn có thể để cho các ngươi đi ra rồi. Diệp Thần cười lạnh, bẻ bẻ cổ, lại xách ra lang nha bổng, lộ ra răng trắng như tuyết. Các ngươi nghĩ ra được, lão tử lệch không để cho các ngươi đi ra. Chương 488, gậy quấy phần heo, oanh, ẩm, thần quật bên trong, đều là dạng này tiếng oanh mình. Hai ngọn núi lớn ở giữa, cái kia hai tòa khổng lồ trong pháp trận, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương còn tại mãnh liệt đánh thẳng vào giam cầm. Ngoài trận pháp, thị huyết điện đệ tử cùng một đám phụ thuộc thị huyết điện người ngay tại từ bên ngoài oanh kích lấy pháp trận, chính Dương Tông đệ tử cũng là như thế. Hai phe là tại chiến đấu, chính Dương Tông đệ tử muốn mau sớm trợ Cơ Ngưng Xương thoát khốn. Nếu là Cơ Ngưng Xương trước thoát khốn, như vậy thị huyết điện đệ tử cùng phụ thuộc thị huyết điện người đem sẽ nghênh đón huyền linh chi thể vô tình bóp chết. Trái lại cũng thế, thị huyết điện các đệ tử cũng nghĩ tại Cơ Ngưng Xương xông phá pháp trận trước đó đem Hoắc Tôn cứu ra. Nếu nói như thế, chính Dương Tông đệ tử đem không còn đường sống. Hai phe đều hiểu vô cùng. Bây giờ thần quật bên trong mạnh nhất hai người chính là Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương. Vô luận là phương nào trước xông phá pháp trận giam cầm, cái kia tại một phương khác mà nói, đều chính là thiên đại tin dữ. Nhanh nhanh, thêm chút sức. Thị huyết điện bên kia, thị huyết điện đệ tử nhao nhao giống to, hợp lực tế ra một tôn đồng lô, từ bên ngoài hung hăng oanh kích lấy pháp trận, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Tôn trước ra pháp trận. Một bên khác, lấy Hoa Vân cầm đầu chính Dương Tông đệ tử cũng hợp lực thúc giục một cái linh lung bảo tháp, điên cuồng oanh kích lấy nhốt Cơ Ngưng Xương tòa kia pháp trận. Nơi này người đông nghìn nghịt, nhìn xem gần như điên cuồng song phương, cũng không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đây là thị huyết điện cùng chính Dương Tông ở giữa chiến đấu, chúng ta hay là không thám dự tốt. Có nhiều người trầm ngâm nói, thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, vô luận là phương nào trước sông phá giam cầm, cũng sẽ là đối phương vận rủi. Giờ phút này có thể ngàn vạn liền đi lên mù dính vào. cái này nếu là đứng sai đội, đó cũng không phải là trò đùa. Yên lặng theo dõi kỳ biến trung lập, mới là thượng sách. Có lẽ là Thị Huyết Điện cùng Chính Dương Tông hai phe quá mức hấp dẫn người, đến mức cũng không từng phát hiện một cái mặt mang quỷ minh mặt nạ. Tóc bạc thanh niên chính dãy rụa cổ mà đến, trong tay còn mang theo một cái đen kịt sói dê bổng. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Con hàng này hiện tại đến, tâm tư lại rõ ràng bất quá. Hắn kiêng kỵ hai người đều bị vây ở trong pháp trận, hắn sẽ để cho bọn hắn đi ra. Đáp án là phủ định, hắn sẽ không để cho bọn hắn đi ra. Ai nhá nhá nhá, Diệp Thần ra sân trắng là một trận thổn thức âm thanh. Ta nói người đều chạy đi đâu rồi, nguyên lai đều chạy tới đây xem náo nhiệt. Còn chưa dứt lời, hắn đã mang theo Lang Gia Bản hiện hiện trong tầm mắt của mọi người. À, Diệp Thần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một tiếng. Tần Vũ vậy mà cũng tới. Con hàng này tám thành không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Tiếng nghị luận đột nhiên mà lên. Ngươi nói, hắn có thể hay không ra tay giúp Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương? Có còn nhỏ âm thanh hỏi một câu. Cái này cũng khó mà nói. Hai vị, bên trong cảm giác được chứ? Bên này, Diệp Thần khiêng đen kịt Lang Nha Bổng, nhiều hứng thú nhìn xem trong pháp trận chật vật không chịu nổi Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương. Tần Vũ, đợi ta ra ngoài, nhất định chém ngươi. Hoắc Tôn hét to một tiếng, làm sao pháp trận giam cầm, để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Không phải vậy hắn sẽ trước tiên lao ra nhào về phía Diệp Thần, thẳng đến đem con hàng này giết chết vì đó. Ngược lại là Cơ Ngưng Xương, thần sắc không có chút nào gợn sóng, thanh lãnh thần thái, không có chút nào tình cảm ba động. Tựa như thế gian bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì nhao nhao hỗn loạn, cũng sẽ không để tâm cảnh của nàng lại nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Bất quá lúc này, khi nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, nàng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, im lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp còn có một tia kinh ngạc chi quang hiện lên, rất quen thuộc một loại cảm giác. Lại là một lần thượng thương chú định gặp gỡ bất ngờ, nhưng nàng vẫn không có nhận ra hắn. Bên này, Diệp Thần liếc qua Cơ Ngưng Xương, đem ánh mắt đặt ở trong pháp trận Hoắc Tôn trên thân, cười tủm tỉm, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất sâu à, đợi ta ra ngoài, định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhìn xem Diệp Thần cặp kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Hoắc Tôn lần nữa hét to, ngươi nếu đều nói như vậy, ta sẽ để cho ngươi đi ra sao? Diệp Thần nhàn nhã vặn vẹo một chút cổ, lời này vừa nói ra, Thị Huyết Điện đệ tử đột nhiên biến sắc, ý tứ này không phải rất rõ ràng sao? Ngươi Tần Vũ không muốn để cho nhà ngươi thánh tử đi ra. Quả nhiên, Diệp Thần sau khi nói qua, tựa như một đầu man sư đồng dạng, xông vào đám người, đại khai đại hợp, luân động lấy đen kịt Lang Nha Bổng, điên cuồng luân động lấy, phốc, phốc. Tại chỗ, Thị Huyết Điện đệ tử liền đến ngã xuống đất một mảnh, bay rớt ra ngoài người cũng chỗ nào cũng có. Nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, Tần Vũ khẳng định là tới quấy rối. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, người quan sát vô cùng thổn thức, nói như vậy, Tần Vũ là muốn giúp Chính Dương Tông một phương, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là khả năng này. A, tiếng nghị luận bên trong, Thị Huyết Điện đệ tử cùng phụ thuộc Thị Huyết Điện người đã liên miên ngã xuống. Có nhiều người bị vung mạnh đầy trời bay loạn, nhiều người như vậy, vậy mà không một người có thể ngăn cản Diệp Thần con đường. Ông, bởi vì Diệp Thần quấy rối, Thị Huyết Điện đệ tử bọn hắn không ngừng bị vung mạnh bay. Bọn hắn hợp lực thúc giục cái kia một tôn đồng lô, bởi vì đã mất đi linh lực quán thâu, quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia nhốt Hoắc Tôn tòa kia pháp trận, vừa muốn bị đánh ra một tia khe, hiện tại cái khe kia lại khép lại. Tần Vũ, trong pháp trận, nhìn xem Diệp Thần như vậy, Hoắc Tôn lửa giận ngút trời, muốn giết ra đến, lại bị trong pháp trận một đạo cực quang tại chỗ quét hất bay ra ngoài. Ngươi như vậy sâu, chịu mấy lần không có chuyện. Diệp Thần một câu, kém chút đem Hoắc Tôn tức giận thổ huyết. Giải quyết bên này, Diệp Thần lại vặn vẹo một chút cổ, đưa ánh mắt để mắt tới ngay tại oanh kích pháp trận Hoa Vân bọn hắn. So với Thị Huyết Điện, Diệp Thần càng hận hơn chính là Chính Dương Tông. Cũng không phải là bởi vì Chính Dương Tông năm đó đem hắn vứt bỏ, mà là bởi vì Chính Dương Tông chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Gặp Diệp Thần lại đem mục tiêu để mắt tới Hoa Vân, Hàn Tuấn bọn hắn, tất cả mọi người không khỏi giật giật khóe miệng. Con hàng này gây sự à, chọc Thị Huyết Điện không tính, đây là muốn đem Chính Dương Tông cũng một khối chọc à, chọc Thái Âm chân thể, hiện tại lại muốn vời gây Huyền Linh chi thể, Ai cho tiểu tử này dũng khí, lá gan cũng lắp bắp đi. Cái này nếu là Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể lao ra, có thể buông tha hắn. Nhưng vấn đề là huyền linh chi thể cùng thái âm chân thể hiện tại ra không được à. Phốc, nghị luận hải triều bên trong, Diệp Thần đã một gậy đem Chính Dương Tông một cái đệ tử chân truyền vung mạnh huyết cốt lâm ly. Người kia toàn bộ đều bay ngang ra ngoài. Ngươi đáng chết. Hàn Tuấn gầm thét, trên đầu lơ lửng linh khí tại chỗ đè ép tới. Ngươi tính cái nào dễ hành. Diệp Thần cười lạnh, xông đi lên chính là một gậy. Hàn Tuấn ngay cả người mang linh khí, một khối bị đưa lên trời, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Diệp Thần một gậy lại đập bay ra ngoài. Cho ta trù sát. Tiếng giống giận dữ lên, Hoa Vân công kích cũng đến, chính là tuyệt kỹ thành danh Âm Dương Vô Cực Ấn. Diệp Thần hừ lạnh, một bước đạp vào trước, Lang Nha bổng vung mạnh ra, tạp toái cái kia bát quái ấn, đem Hoa Vân chấn thổ huyết lui lại, lại thưởng ngươi một gậy. Diệp Thần thân hình như quỷ mị, hai ba bước giết tới Hoa Vân trước người, hai lời một câu không nói nhiều, nâng bổng liền nện, còn chưa ổn định gót chân Hoa Vân, cũng đi theo Hàn Tuấn một khối bay ra ngoài, đánh bay Hoa Vân cùng Hàn Tuấn, tiếp xuống một màn liền hài hòa nhiều. Diệp Thần liền mẹ nó là một đầu súc sinh, tiến lên chính là một trận loạn vung mạnh, lại nhìn Chính Dương Tông đệ tử, là từng mảnh ngã xuống, từng mảnh bị vung mạnh bay. Có nhiều tu vi yếu đệ tử, tại chỗ liền bị nện thành huyết vụ, trang diện chi huyết tanh, nhìn tứ phương lòng người kinh run rẩy. Lần này, bị vây ở trong pháp trận cơ ngưng xương sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Ta Chính Dương Tông cùng đạo hữu không oán không cừu, vì sao như vậy? Cơ ngưng xương như tiếng trời thanh âm vang lên, không oán, không thú. Diệp Thần mặc dù không có đi xem cơ ngưng xương, nhưng trong lòng lại là đang cười lạnh. Thành Côn dùng thực cốt đan tính toán ta, xem như không oán. Ngươi Chính Dương Tông nửa đường chặn giết chúng ta, xem như không thú. Vây giết ta, xem như không oán. Trộm ta nhục thần, xem như không thú. Nhưng những lời này Diệp Thần cũng không từng nói đi ra, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại liền bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Chính như hắn một mực suy nghĩ, hắn muốn đem cái ngạc nhiên này lưu cho Chính Dương Tông, đãi hắn trở về lúc nhất định phải đánh Chính Dương Tông một trở tay không kịp. Chương 489, lương tâm giao dịch. Phốc, có lẽ là trong lòng sát cơ quá mức cường thịnh, để Diệp Thần hạ thủ độc ác chút, đem Chính Dương Tông một người đệ tử đánh sinh sinh bạo liệt. Diệp Thần lúc này mới dừng tay. Diệp Thần cũng không giết Hoa Vân bọn hắn, mặc dù hắn cũng rất muốn giết bọn hắn, nhưng lại không phải ở chỗ này, mà là tại đại sở phương Nam Chính Dương Tông. Hắn còn muốn cho bọn hắn tận mắt chứng kiến Chính Dương Tông bị hủy diệt tràng cảnh. Bất quá, hắn không giết Hoa Vân bọn hắn, không có nghĩa là hắn sẽ không ra cướp. Giờ phút này, hắn chính cẩn trọng làm lấy tay hắn đến bắt giữ hoạt động, phàm là những nơi đi qua, vô luận là Thị Huyết Điện đệ tử hay là Chính Dương Tông đệ tử, đều bị cướp sạch sành sanh. Chủ yếu nhất là, hắn đang tìm những cái này độn giáp thiên thư bên trên chữ vàng. Thật đúng là đừng nói, đoạn đường này ăn cướp xuống tới, thu hoạch thật đúng là không ít, trọn vẹn lấy được mười mấy cái chữ vàng. Cả xong những này, Diệp Thần còn không có rời đi, mà là nhiều hứng thú nhìn xem những cái này đang xem kịch người. Vậy cái này hai mắt xem xét tới, đặc biệt là cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, để ở đây tất cả mọi người không khỏi lột bột một chút. Đây là muốn làm gì? Đánh cho tàn phế Thị Huyết Điện cùng Chính Dương Tông đệ tử, còn muốn đem chúng ta cũng muốn phóng tới hay sao? Tự nhiên, Diệp Thần không phải quyết định này, hắn mặc dù mạnh, nhưng cùng với là đối mặt nhiều người như vậy, hay là chơi không lại. Phải biết, đại sở ngọa hổ tàng long, trong này có thể ẩn nấp lấy không ít thực lực siêu tuyệt người, sơ sót một cái rước lấy bị quần ẩu hạ tràng, vậy tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Về phần hắn vì cái gì nhìn những người này, còn không phải là vì những cái này chữ vàng, độn giáp thiên thư chữ vàng, quá mức bất phàm, lạc ấn trên đại la thần đỉnh, có thể ra chỉ một chút lực lượng thần bí, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào. Khụ khụ. Nhìn xem tứ phương cái kia từng đôi đề phòng ánh mắt, Diệp Thần vội ho một tiếng, các ngươi cái nào ai có loại kia kim hoàng hoàng chữ, không cần mà nói, liền cho ta thôi, ta dùng tiền mua, giá cả không thấp nha. Chỉ là, Diệp Thần lời nói, đổi lấy lại là càng thêm đề phòng ánh mắt. Thấy thế, Diệp Thần có chút xấu hổ, vuốt vuốt mi tâm, dễ nói dễ thương lượng không được, vậy ta sẽ phải động mạnh. Dứt lời, Diệp Thần thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại một người bên người. Người kia thần sắc đột nhiên đại biến, đợi cho muốn động thủ thời điểm, một cây chùy thủ đã nằm ngang ở cổ của hắn trước. Vị đạo hữu này, có hay không chữ vàng? Diệp Thần một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhưng nụ cười này, thấy thế nào đều là khiếp người. Yên tâm, ta chỉ cần chữ vàng, không thương tổn tính mạng người. Gặp người kia sắc mặt dọa đến tái nhợt, Diệp Thần lần nữa cười nói, mà lại, ta cũng không lấy không, nếu như mà có, cũng có thể bán cho ta, không phải vậy, ta coi như đoạt. Có, nhìn xem Diệp Thần tấm kia cười tủm tỉm khuôn mặt, người kia tại chỗ liền sợ, cuống quýt vỗ một cái túi chữ vật, một viên chữ vàng bay ra. Thấy thế, Diệp Thần tại chỗ đem viên kia chữ vàng nắm ở trong tay, sau đó vẫn không quên đem một cái túi đựng đồ kín đáo đưa cho người kia. À, sư huynh ta nói lời giữ lời, dễ nói dễ thương lượng, đối với tất cả mọi người tốt. Người kia ngượng ngùng cười một tiếng, nắm túi chữ vật vẫn không quên hướng bên trong liếc nhìn. Một triệu, oa xoa, lúc này, hiện trường liền sôi trào, một cái chữ vàng giá trị 1 triệu, thấy không, lương tâm giao dịch, Tần sư huynh ta không khi dễ người. Thả người kia, Diệp Thần lại quét về hiện trường người, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ai nếu như mà có, tranh thủ thời gian giao ra đi, hiện tại bán cho ta, còn có thể có tiền cầm, nếu như chờ một hồi, vậy liền khó mà nói, thật đúng là đừng nói. Diệp Thần đe dọa thêm dụ dỗ hay là rất thực dụng, tại chỗ liền có 3-5 người lao qua, riêng phần mình giao ra chữ vàng. Cái này đúng nha, sư huynh ta là có tiền, một tay giao hàng, một tay cầm tiền, Diệp Thần hay là rất giữ uy tín. Thấy thế, càng nhiều người lao qua, có nhiều người cũng không phải là sợ hãi Diệp Thần thực lực, mà là Diệp Thần cho ra giá cả hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, 100 linh thạch, thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Một cái chữ vàng mà thôi, 1 triệu hay là đáng giá. Kết quả là, nơi này trở nên là náo nhiệt dị thường. Lại nhìn trong pháp trận, Hoắc Tôn sắc mặt đã âm tàn có chút dữ tợn, tóc tai bù xù, đôi mắt huyết hồng, giống như là một cái ác quỷ đồng dạng. Ngược lại là Cơ Ngưng Xương, lẳng lặng nhìn chăm chú cái này Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, không biết được suy nghĩ cái gì. Bây giờ, bọn hắn là tiến thối lưỡng nan. Nghĩ cách cứu viện hắn a đệ tử đều bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, bọn hắn hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Pháp trận khủng bố, vượt quá tưởng tượng, muốn đi ra, cần tốn hao cực lớn tinh lực. Tới, người, cầm chắc, người 3 cái, 3 triệu linh thạch, hảo thu về, có thể tuyệt đối đừng bị người đoạt đi. Người 1 cái, linh thạch cất kỹ, bên này, Diệp Thần toàn bộ đều bị vây quanh ở trung ương. Còn tại khí thế ngất trời thu chữ vàng, trang diện kia, không phải bình thường hùng vĩ nà. Cách đó không xa, trong tay không có chữ vàng người, một mặt đỏ mắt nhìn xem bên này, có nhiều người đã cực độ kinh ngạc. Cái này Tần Vũ ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch, một hồi này công phu, đều giao ra không sai biệt lắm mấy ngàn vạn, hắn sẽ không phải tìm một tòa quặng mỏ đi. Cộng lông, khẳng định là cướp, để cho ta kỳ quái là... Chữ vàng kia thế nào cứ như vậy đáng tiền đâu, sớm biết như vậy đáng tiền, lão tử đáng tiền liền nên đoạt mấy cái, hơn mấy trăm vạn linh thạch à, cũng bị mất sao. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần bên này đã dẹp xong chữ vàng, bất quá, Diệp Thần hay là chưa từ bỏ ý định nhìn xem những cái này cũng không đến người, lấy thông minh của hắn, tự nhiên biết, ở trong đó nhất định còn có người có chữ vàng, chỉ là không có lấy ra bán cho hắn thôi, vô hạn thu. Cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát bắn tiếng, ai có chữ vàng, tùy thời tới tìm ta, Tần ca ta là có tiền, vẫn là câu nói kia, có thể tuyệt đối đừng để cho ta đi tìm người, không phải vậy đó chính là động thủ. Nói, Diệp Thần vẫn không quên liếc qua trong đám người mấy người, Diệp Thần có thể cảm giác ra những người kia khí tức mịt mờ, thực lực bọn hắn không yếu, mà lại từng cái phong độ bất phàm, nhất định là thế gia ẩn thế người, như vậy thân phận. Tự nhiên không thiếu tiền, cũng có lẽ có thể nhìn ra chữ vàng kia bất phàm, lúc này mới không có lấy đi ra bán, đợi thật lâu đến ra thần quật đằng sau, hảo nghiên cứu một chút, mấy người các ngươi, lão tử nhớ kỹ. Diệp Thần trong lòng ung dung cười một tiếng, nếu không bán, đợi lát nữa cũng đừng kêu oan. Tự nhiên, Diệp Thần sẽ không hiện tại liền bắt đầu tranh đoạt, hắn có nhiều thời gian cùng bọn hắn quần nhau, mà lại vì chữ vàng. Hắn quyết định làm một chút không biết xấu hổ hoạt động, người thôi, muốn mặt không có gì sâu dùng. Từ cái kia mấy người trên thân thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng hai tòa trong pháp trận Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, hai vị sư huynh sư tỷ, không biết được các ngươi nơi nào có không có cái nào cái chữ vàng, bán cho ta kiểu gì? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xem hai người, Tân Vũ, Hoắc Tôn vẫn như cũ là gầm thét, hợp lực va đập vào pháp trận giam cầm, ngươi mẹ nó, đánh cho tàn phế người của lão tử, trả lại hắn, mẹ tại khí này lão tử, chờ lão tử ra ngoài, liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn cái thứ nhất giết chết ngươi. Đây chính là Hoắc Tôn hiện tại trong đầu ý nghĩ, hắn đối với Diệp Thần sát cơ đã sớm không cách nào áp chế, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoắc Tôn cũng hoàn toàn chính xác không có những cái này chữ vàng, bởi vì chữ vàng xuất hiện trước đó, hắn liền đã bị vây ở trong pháp trận này, liền xem như có, hắn sẽ bán cho Diệp Thần. Một bên khác, Cơ Ngưng Xương cũng giống vậy, mặc dù sắc mặt băng lãnh, nhưng lại không giống Hoắc Tôn như vậy lửa giận ngút trời. Nàng đến lúc này, cũng đều còn tại yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thần, bởi vì loại cảm giác này là càng ngày càng quen thuộc. Cơ Ngưng Xương cũng không có chữ vàng, bởi vì nàng là cùng Hoắc Tôn cướp đoạt cùng một kiện bảo bối, lúc này mới đồng thời bị vây ở trong pháp trận này, mà lại, lấy nàng nhãn lực, cũng tự nhiên nhìn ra chữ vàng kia bất phàm, nàng càng thêm không thiếu tiền, liền xem như lại, cũng kiên quyết sẽ không bán cho Diệp Thần, không có sao. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nếu không có, vậy ta coi như đi, hai người hảo hảo hưởng thụ, nói, Diệp Thần phủi mông một cái, lan khói mà không còn hình bóng. Lưu lại một mặt nổi giận Hoắc Tôn cùng thần sắc đạm mạc Cơ Ngưng Sương. Chương 490, cảm ơn ngươi còn sống. Diệp Thần xuất hiện lần nữa, chính là một vách đá phía dưới. Rất nhanh, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn liền lại tới. Mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng vẫn là lấy được 7-8 cái chữ vàng. Làm không tệ, đối với hai người này, Diệp Thần vẫn là rất hài lòng. Thu chữ vàng, liền đem hai cái túi chữ vật kín đáo đưa cho hai người. Đa tạ Tần Sư Huynh. Hai người thu túi chữ vật, trong lòng ngược lại là mừng rỡ không được, nhưng là không hề rời đi, mà là xoa xoa đôi bàn tay, cười khan một tiếng, Tần Sư Huynh trước đó nói bí pháp, không thể thiếu các ngươi. Diệp Thần đưa qua hai viên ngọc giản, bên trong phong tồn lấy hai bộ bí thuật, mặc dù không vào được pháp nhãn của hắn, nhưng tại Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn mà nói, đích thật là không tệ bí thuật. Tiếp tục tìm chữ vàng, biểu hiện tốt mà nói, Sư Huynh ta có khác phong thường. Chúng ta cái này đi, được bí pháp Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, cái giám đỉnh mà liền rời đi. Sau khi hai người đi, Diệp Thần cũng đi, tìm một chỗ chỗ không có không ai, lúc này mới phất tay đem một mảnh chữ vàng đều đi ra, sau đó đều lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Ông, lập tức, Đại La Thần Đỉnh vù vù rung động, miệng đỉnh có sự nổi bật dâng lên, toàn thân còn có huyền diệu khí tức tràn đầy, từng sợi kim quang rủ xuống. Hôn hợp thành một mảnh thác nước, thôn nạp lấy tinh khí, rất là bất phàm. Về phần những cái này bị lạc ấn tại trên chiếc đỉnh lớn chữ vàng, hình như có linh tính, lại đang tự hành vận chuyển cùng tổ hợp. Khi thì còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, vẹn vẹn lắng nghe, đều có một loại toàn thân duyên hoa bị gột rửa cảm giác. Hôm nào phải thật tốt đưa ngươi tế luyện một chút. Làm xong những này, Diệp Thần rất là hài lòng nhìn xem chính mình Đại La Thần Đỉnh. Đại La Thần Đỉnh. Đây là hắn cho là, người ở bên ngoài xem ra, đây con mẹ nó chính là một ngụm nồi sắt lớn, bởi vì nó chân vạc cùng tai đỉnh cũng còn không có bị rèn đúc đi ra, còn xa không có trở thành chân chính đại đỉnh. Đang lúc Diệp Thần nhìn đại đỉnh thời điểm, từng sợi nữ tử hương khí nhào tới trước mặt, mẹ nó, tìm ngươi thật lâu rồi. Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, chính gặp Bích Du di chuyển lấy bước liên tục chậm rãi đến. Diệp Thần đang tìm chữ vàng đồng thời, cũng đang tìm nàng. Dù sao hắn tiến đến là vì bảo hộ nàng, thuận tiện mới đoạt thương đồ vật đánh một chút cướp. Đang khi nói chuyện, Bích Du đã đi tới Diệp Thần trước người, đầu tiên là mím môi, lúc này mới đem ba cái chữ vàng đưa cho Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn là cười khan một tiếng. Cái này không được đâu, đạo hữu cứu ta tính mệnh, xem như ân cứu mạng đáp tạ, ngươi nếu là nói như vậy, ta nhất định phải thu. Diệp Thần cười hắc hắc, rất tự giác đem ba cái chữ vàng thu vào trong túi chữ vật, người khác cho, là thôi đừng ngu sao mà không muốn, bất quá, đợi cho hắn đi xem Bích Du thời điểm, mới phát hiện Bích Du khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt, thụ thương rồi. Diệp Thần nhíu mày, lúc này mới cảm giác được không đúng. Tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, tại Bích Du thể nội bắt được một sợi băng lãnh màu trắng khí, lúc này ngay tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi, và đập vào kinh mạch của nàng, hóa giải nàng tinh khí. Ai đã thương người? Diệp Thần hơi cau mày nhìn về hướng Bích Du, vết thương nhỏ thôi. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tràn ra máu tươi, trước đó đuổi chữ vàng, cùng người lên xung đột nhỏ, không có gì đáng ngại. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi có chút áy náy, có lẽ, cũng chính là phần này áy náy cho phép, mới nhưng hắn không khỏi đưa bàn tay đặt ở Bích Du vai ngọc bên trên, sau đó màu vàng tiên hỏa hóa thành vô số đạo, tràn vào nàng thể nội, ngọn lửa màu vàng, nhìn thấy tiến vào trong cơ thể mình ngọn lửa màu vàng, Bích Du lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có hơi nước tràn ngập, một câu cười khẽ, Bích Du từ thể nội thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng liền đứng ở trước mặt mình Diệp Thần, khoảng cách gần như vậy, để nàng có thể thấy rất rõ ràng Diệp Thần cặp kia đen kịt thâm thúy con người. Cảm ơn ngươi còn sống, Bích Du nhìn sóng mắt mê ly, nhìn như si như say. Tại ngọn lửa màu vàng hiện hiện một khắc này, nàng có lẽ mới chính thức như chút được gánh nặng, bởi vì Diệp Thần rốt cục không ở trước mặt nàng che giấu thân phận của mình rồi. Thương lành liền ra ngoài, đừng lại đợi tại thần quật. Chỉ là, Diệp Thần lời nói, lại là lạ thường đạm mạc. Có lẽ, sớm tại đổ thạch thịnh hội lúc, Diệp Thần liền ẩn ẩn cảm thấy Bích Du đối với hắn tình ý. Nhưng, Diệp Thần càng thêm biết, hắn là nhất định cô phụ đoạn này chưa từng bắt đầu tình duyên. Bởi vì, hắn nghĩ đọc, từ đầu đến cuối đều là Sở Huyên Nhi. Bên này, đối với Diệp Thần đạm mạc, Bích Du mặc dù có chút thất vọng, nhưng cười lại là yên nhiên. Chí ít, nàng biết Diệp Thần còn sống. Sau 3 phút, Diệp Thần thu hồi thủ trưởng, im lặng xoay người, rời đi thần quật đi. Ngươi đây, Bích Du mím môi, ta còn có rất nhiều bảo bối không có đoạt đâu. Đoạt xong liền đi, Diệp Thần hướng trong miệng lấp một cây cây tăm, hai tay ôm cái ốc, đi nhanh một chút đi. Không phải vậy ngươi có cái gì sơ suất, Độc Cô Ngạo sẽ bóp chết ta. Còn có, thân phận của ta, ngươi biết liền tốt, cũng đừng khắp nơi nói lung tung. Ta minh bạch. Nhìn xem Diệp Thần từ từ đi xa bóng lưng, Bích Du hơi há ra ngọc miệng, nói ra cuối cùng chỉ là tái nhợt 3 chữ. Đợi cho Diệp Thần bóng lưng dần dần biến mất trong tầm mắt, Bích Du lúc này mới hít một hơi thật sâu, im lặng xoay người, hướng về thần quật cửa ra vào mà đi, không muốn cho Diệp Thần bằng thêm quá nhiều gánh vác. Tạm biệt Bích Du, Diệp Thần lại bắt đầu ở trong thần quật lắc lư. Trong lúc đó, không chỉ có một người đến tìm qua hắn, nhưng cơ bản đều là ra bán chữ vàng. Đối với những này, Diệp Thần rất tình nguyện nhìn thấy. Có câu nói thế nào nói, gọi người nhiều lực lượng lớn, có người hỗ trợ cùng một chỗ tìm, dù sao cũng tốt hơn chính mình tìm. Nhưng, Diệp Thần vận khí tựa hồ không ra thế nào nhỏ, một đường tìm xuống tới, vậy mà không tiếp tục tìm tới một viên chữ vàng. Vì thế, trong lòng bị đè nén hắn, lại tay ngứa ngáy đoạt mấy người bảo bối. Giờ phút này, Diệp Thần chính ôm một đống túi chữ vật xông vào không gian hư vô bên trong. Tiểu tử, người mẹ nó lúc nào thả ta ra ngoài? Diệp Thần vừa mới đếm kỹ chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, cái kia bị phong ở trong Đại La Thần Đỉnh tiểu nhân nhi liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, nói ra ta muốn biết đến, tự nhiên là thả ngươi đi. Diệp Thần một bên rất tùy ý nói, một bên vùi đầu chỉnh lý bảo bối, muốn biết, không có cửa đâu, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Diệp Thần nhún vai, dù sao thời gian của ta còn nhiều, không có ta, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tiểu nhân nhi kia phẫn hận nhìn xem Diệp Thần, hai mắt to bên trong còn có hỏa hoa nở rộ. Hứ, Diệp Thần xem thường, không nhìn thẳng, oanh, oanh, rất nhanh, một cái phương hướng liên tiếp truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh. Đợi cho Diệp Thần nhìn lại thời điểm, hai tòa núi cao nguy nga đã ầm vang sụp đổ, nơi đó, dị sắc dâng lên, lại là mãnh liệt sát khí, rung rồng gào thét, phượng hoàng tế ngầm, phong lôi đan sen, sấm sét vang dội, cuồn cuộn khí tức để cho người ta sinh rung động, không dám cùng chi tới gần. Nhanh như vậy liền lao ra ngoài, Diệp Thần bên này, đã thu túi chữ vật, con mắt nhắm lại nhìn xem bên kia, Diệp Thần nhìn không sai, thái âm chân thể Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương, đã không phân tuần tự từ cái kia khổng lồ trong pháp trận sông thoát đi ra, không phải thời gian ngắn như vậy, để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Tần Vũ, để mạng lại, rất nhanh, thanh âm nổi giận liền vang vọng toàn bộ thần quật, Diệp Thần xa xa liền trông thấy mãnh liệt thái âm chi hải vòng quanh sát khí ngập trời cuồn cuộn mà đến, nghiền ép hư không vù vù rung mạnh. Cung Hoắc Tôn không phân tuần tự chính là, Cơ Ngưng Xương cũng đánh tới, thần sắc băng lãnh dị thường, chân đạp cái này ba thải huyền linh chi hải, thanh thế không hề yếu Hoắc Tôn, có trò hay để nhìn. Hai người đằng sau, tứ phương người nhao nhao tụ đến, có xem trò vui, cũng có tới tìm thù. Thái âm chân thể, huyền linh chi thể, Tần Vũ lần này còn có thể chạy mất, chỉ trách tiểu tử này trước đó quá mức tùy tiện, lần này nhất định tự ăn ác quả, đáng đời. Chương 491, hợp nhau tấn công. Bên này, mắt thấy Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương đánh tới, Diệp Thần nào còn dám đi ra, liền như thế nấp tại không gian hư vô bên trong. Nhưng, Diệp Thần hay là quá coi thường Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, hai người không phân tuần tự giết tới, mà lại mi tâm đều thông thiên nhãn mở ra, rất chính xác đã tìm được Diệp Thần vị trí. Hôm nay ai cũng cứu không được người. Hoắc Tôn đầu tiên xuất thủ, thái âm một chỉ xuyên thủng không gian, công kích là vô cùng chính xác khóa chặt Diệp Thần. Cơ Ngưng Xương cũng động, cửu thiên huyền linh ấn vô cùng bá đạo, ngọc thủ hoành không, lăng thiên mà xuống, công kích cũng là như kỳ tích khóa chặt Diệp Thần. Oanh, ầm, chợt, Diệp Thần chỗ cái kia một mảnh hư vô không gian đều sụp đổ, thân ở trong đó Diệp Thần, chật vật chạy trốn đi ra, mẹ nó, thuộc giống chó. Diệp Thần mắng to một tiếng, hai lời không nói nhiều, quay đầu liền chạy. Đi đâu? Gặp Diệp Thần đi ra, Hoắc Tôn gầm thét, dưới chân thái âm chi hải tại chỗ mãnh liệt mà đến, muốn coi Diệp Thần là trận bao phủ trong đó. Diệp Thần thân hình như bay, một cước bước ra đi gần trăm trượng, cửu thiên huyền linh chỉ, Cơ Ngưng Xương âm thanh tự nhiên đã vang lên, một chỉ như thần mang, đâm xuyên hư không. Thấy thế, Diệp Thần bận bịu hoảng chân đạp quá hư thần thần hành thuật, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né. Ông, Diệp Thần còn chưa ngừng thân hình, liền gặp đầy trời linh quang đánh tới, kinh khủng thần thông bí thuật cũng là tế luyện không ngừng, phô thiên cái địa đều là, những cái kia cùng Diệp Thần có cừu oán người, cũng nhao nhao xuất thủ, muốn diệt ta, đạo hạnh của các ngươi còn kém xa. Diệp Thần hừ lạnh, đại la thần đỉnh tế ra, nở rộ vô địch thần mang, che lại quanh thân, sau đó hắn một trường quét ngang hư không, linh khí phanh bao loảng xoảng rơi xuống một mảnh, phốc, ngay tại này một khắc, Hoắc Tôn giết tới. Cầm trong tay một thanh màu vàng sát kiếm, một kiếm bổ ra Diệp Thần lưng, Diệp Thần thổ huyết, lật tay bắt ấn, một chưởng đánh lui Hoắc Tôn, phốc, nhưng, Cơ Ngưng Xương công kích cũng đến, vẫn như cũ là huyền linh chi thể cường đại thần thông, kém chút tại chỗ đem Diệp Thần sinh bổ, lan, Diệp Thần gầm thét, một quyền đánh ra, Cơ Ngưng Xương cũng bị đẩy lui, Diệp Thần lúc này mới được khe hở, xoay người chạy, mà lại chuồn đi tốc độ còn không phải bình thường nhanh. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng cùng với là đối mặt thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể cùng nhiều như vậy cừu gia, tự nhận hay là chơi không lại, đuổi, gặp Diệp Thần bỏ chạy, Hoắc Tôn cái thứ nhất đuổi theo, đuổi, sau lưng, Diệp Thần những cái này cừu gia, cũng từng cái thần sắc âm tàn dữ tợn nhào tới, chiến trận khổng lồ, che đậy hư thiên, sát khí chi lang lệ, đều hội tụ một mảnh cuồn cuộn hải dương, ngược lại là huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương. Đôi mắt nhắm lại nhìn xem bên kia, trước đó, nàng xuất thủ đều vẫn là có lưu chỗ trống, chủ yếu nhất là Diệp Thần cho nàng cảm giác quá quái dị, nàng lúc này mới muốn dùng thần thông bức ra Diệp Thần ra chiêu đường lối, chỉ là, ngắn ngủi quyết đấu đằng sau, nàng không thể đạt được nàng muốn đáp án. Sư muội, Hoa Vân bọn người nhao nhao nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương, đuổi, đạm mạc thổ lộ một chữ, Cơ Ngưng Xương chân đạp ba thải huyền linh chi hải lần nữa thẳng hướng Diệp Thần. Mắt thấy nhiều người như vậy, đại chiến trận như vậy đều muốn giết Diệp Thần, tứ phương người quan sát vô cùng thổn thức, cái này Tần Vũ lại còn có thể chạy thoát, thật sự là không nghĩ tới, thực lực của hắn không kém. Có người trầm ngâm một câu, vừa rồi cái kia hai kích cũng đủ để chứng minh hết thảy, liên tiếp đánh lui Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, vẻn vẹn cái này chiến lực, liền tuyệt đối có thể tên liệt phong mây bảng năm người đứng đầu, ngươi biết cái gì? Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương căn bản cũng không có động toàn lực. Oanh, ầm ầm. Theo Diệp Thần đào tẩu, dạng này tiếng oanh minh cũng bên tai không dứt. Phóng nhãn nhìn lại, trang diện này thật không phải bình thường hùng vĩ. Tiến vào thần quật không ít người, nhưng lúc này tầm bảo bối người lại là không nhiều. Cơ bản đều chạy tới xem kịch. Lại nhìn Diệp Thần, bị đuổi đầy thần quật tán loạn, thân hình cũng không phải bình thường chật vật. Oanh, Theo một tiếng kinh thiên oanh minh, một tòa núi lớn bị Hoắc Tôn một trưởng san bằng thành đất bằng, Diệp Thần bị chấn hất bay ra ngoài, rơi vào một khối quang hoa trên đá lớn. Xìu, xìu, trong nháy mắt mà thôi, thái âm chân thể Hoắc Tôn, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương ngăn ở Diệp Thần Nam Bắc hai bên, mà những cái này cùng Diệp Thần có cừu oán đệ tử, cũng nhao nhao nhào đến, trước sau tất cả cho hết Diệp Thần chắn chật như nêm cối, từng cái sát khí tùy ý, linh khí vù vù, rất có muốn đem Diệp Thần một kích tuyệt sát tư thế. Người mỗ mỗ, trên đá lớn, Diệp Thần chật vật bò lên, lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào, Hoắc Tôn gầm thét, đi về phía trước một bước, Diệp Thần liếc qua Hoắc Đồ cùng Cơ Ngưng Xương, lại liếc qua tứ phương vây quanh hắn những người kia, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó lúc này mới hung hăng vặn vẹo một chút cổ, xem ra, tiểu gia ta hôm nay bất động thật sự là không được. Diệp Thần hung hăng mở rộng một chút thân thể, rắc, rắc, chợt, Diệp Thần thể nội liền truyền ra xương cốt va chạm thanh âm. Tiếp theo, một đạo cầu vồng màu vàng từ hắn trên đỉnh đầu xông ra, thẳng sâu trời tiêu, cuồn cuộn khí nguyên dâng lên mà ra, bàng bạc khí huyết mãnh liệt, như lửa thiêu đốt đồng dạng, màu vàng thần mang phủ kín thân thể của hắn, sáng chói chói mắt. Trong chốc lát, một loại ảo giác, để tứ phương bừng tỉnh coi là Diệp Thần không phải một người, mà là một tôn chiến thần đồng dạng, khí thế thật là mạnh mẽ, đây chính là Tần Vũ thực lực chân thật sao, như vậy khí chàng, cũng không thể so với Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương yếu à, xem ra tiểu tử này thật là che giấu thực lực, chiến lực như vậy, trước đó vậy mà chỉ khuất tại phong vân bảng thứ 99, khó trách có thể chém hầu thiên sát cùng Nam Cung Thiếu, mạnh mẽ như vậy thực lực, nhà giả heo ăn thịt hổ à, không chỉ là bọn hắn. Liền ngay cả Cơ Ngưng Xương cùng Hoắc Tôn, cung giấu ở trong đám người phong vân thứ 6 La Sát cùng phong vân thứ 7 Dương Khôn, cũng đều nhao nhao nhíu mày một cái. Diệp Thần bây giờ tuôn ra cường đại như thế khí thế, quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn, mở làm. Bốn người nhíu mày thời khắc, Diệp Thần hét dài một tiếng, chỉ là, đang lúc tất cả mọi người muốn coi là một trận đại chiến sắp mở ra thời điểm, Diệp Thần vậy mà không hiểu biến mất, đúng, chính là không hiểu biến mất. Tại trước mắt bao người, hắn biến mất không có dấu hiệu nào, cả người đều dường như biến thành không khí đồng dạng. Cố Lộng Huyền Hư, Hoắc Tôn gầm thét một tiếng, thái âm đại ấn lăng thiên chụp được, đem phương viên trên trăm trượng không gian ép tới sụp đổ. Ầm, theo một tiếng phanh tiếng vang, Hoắc Tôn một trưởng rơi vào trên đá lớn. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, thái âm chân thể một trưởng, vậy mà không thể đem tòa kia cự thạch đánh nát. Cứng vãi tảng đá, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên hòn đá kia, có thể chống đỡ được thái âm chân thể một trưởng mà không nát, có thể thấy được nó trình độ chắc chắn sao mà bền bỉ. Bất quá, đang lúc tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua thời điểm, cự thạch kia vù vù rung mạnh một chút, một cỗ cường đại dị thường uy áp ầm vang hiện ra, ầm, âm vang, loảng xoảng, rất nhanh, âm vang loảng xoảng thanh âm liên tiếp vang lên. Lơ lửng giữa không trung linh khí đều là bởi vì uy áp kinh khủng kia mà rơi xuống hư không. Không trung người cũng thành phiến rớt xuống dưới, đứng trên mặt đất người. Tại chỗ liền bị ép tới quỳ trên mặt đất, hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Ngay cả thái âm chân thể Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương cũng không ngoại lệ. Hòn đá kia tình huống như thế nào? Tại sao có thể có chủng cường đại như vậy uy áp? Tất cả mọi người hãi nhiên, chẳng lẽ lại là bảo bối? Có như thế cường đại uy áp? Nhất định là bảo bối, ông, tiếng nghị luận bên trong, cự thạch lần nữa rung động, một đạo vô hình vòng sáng lấy cự thạch làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch tán ra, những nơi đi qua, bóng người đều bị cường thế đánh bay ra ngoài, không một người may mắn thoát khỏi. Không chỉ như vậy, cự thạch phía dưới đại địa, còn có liên miên trận văn hiển hiện, lộ ra kinh khủng sát khí, phốc, tại chỗ, liền có người lây dính sát khí kia, bạo thành huyết hoa. Thấy thế, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, điên cuồng lui lại, cho đến vạn trượng bên ngoài, mới dừng lại thân thể. Giờ phút này, không ai dám lên trước, chỉ là sắc mặt kinh hãi nhìn xem cự thạch kia, lấy cự thạch làm trung tâm. Phương viên vạn trượng khoảng cách đều trở thành cấm địa, phàm là bước vào người, hữu tử vô sinh. Chương 492, sinh động tiên hỏa thiên lôi, cự thạch 10 vạn trượng bên ngoài, không người còn dám tiến lên. Sư huynh, nhìn một chút cự thạch kia, thị huyết điện người lại nhao nhao nhìn về hướng Hoắc Tôn. Ngay cả ta đi vào đều hữu tử vô sinh, hắn Tần Vũ coi như còn chưa có chết, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Hoắc Tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tàn dọa người, thật sự là tiện nghi hắn, nếu là rơi vào trong tay ta, nhất định để hắn sống không bằng chết. Nói đi, Hoắc Tôn bỗng nhiên xoay người, trước khi đi, còn liếc qua cách đó không xa Cơ Ngưng Xương, trong hai con ngươi tràn đầy khiêu khích. Bên này, Cơ Ngưng Xương một mặt đạm mạc, chỉ là lẳng lặng nhìn xem 10 vạn trượng bên ngoài cự thạch, trong đôi mắt đẹp lóe ánh mắt khác thường, đến cùng là ai, rất quen thuộc cảm giác. Cơ Ngưng Xương trong lòng thì thào, rất là nghi hoặc. Sư muội, Hoa Vân bọn hắn cũng từng cái nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương không nói gì, mà là yên lặng quay người, mang theo Chính Dương Tông người đi hướng về phía nơi khác tầm bảo. Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương tuần tự rời đi, những cái này cùng Diệp Thần có cừu oán người, cũng từng cái phẫn hận rời đi, không có tự tay đem Diệp Thần giết chết, phần lớn là có lưu tiếc nuối. Bất quá coi như vậy, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng vui sướng. Ai, đợi những người kia sau khi đi, hiện trường lưu lại chính là từng tiếng thở dài. Như vậy anh Kiệt, chết không khỏi cũng quá biệt khuất. Không có cách, đây đều là mệnh. Đi đi, tâm bảo đi. Theo lần lượt từng bóng người rời đi, nơi này trở nên dị thường trống vắng. Bịch, chẳng biết lúc nào, mới nghe được Diệp Thần rơi xuống đất thanh âm. Cả người đều là toàn bộ một chữ to dán tại trên đất. Oa, dưới đất là cứng rắn dị thường, ngay cả Diệp Thần đều đau nhe răng trợn mắt, đợi cho lảo đảo đứng lên, đều còn tại xoa đầu óc của mình túi. Mụ nội nó, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, trời đất chứng giám, vừa mới hắn xác thực muốn rộng mở cánh tay làm một vố lớn, cũng không chuẩn bị che giấu thân phận, ai biết đỉnh phong chiến lực bộc phát, còn chưa mở làm, liền bị kéo tới nơi này. Bất quá sau khi mắng, Diệp Thần lại theo bản năng nhìn về hướng trước mặt chỗ này thế giới, nơi này, không có hoa cỏ cây cối, rất là rộng thoáng bình bỏ, đáng giá nói chuyện chính là, nơi này mặt đất cứng rắn dị thường, vật nhỏ, đây là địa phương nào? Diệp Thần liếc nhìn bốn phía, liền nhìn về hướng Đại La Thần Đỉnh bên trong cái kia tựa như không gì không biết tiểu nhân nhi, lại nhìn tiểu nhân nhi kia, bị Diệp Thần như thế xem xét, trở nên có chút không bình thường, cuống quýt nói ra. Nơi này rất nguy hiểm, không có bảo bối, chúng ta hay là ra ngoài đi, ta hiểu rõ cái địa phương có đồ tốt, ta mang ngươi tới. Bảo bối, nghe được hai chữ này, Diệp Thần con mắt trở nên sáng như tuyết, bất quá, đến cùng làm sao ra ngoài lạc. Diệp Thần vẫn nhìn bốn phía, nhìn một chút, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi chọn lấy một chút, lần nữa nhiều hứng thú nhìn xem Đại La Thần Đỉnh bên trong tiểu nhân nhi, ngươi nhìn ta làm gì. Nơi này rất nguy hiểm, không có bảo bối, chúng ta hay là nhanh lên ra ngoài đi. Bị Diệp Thần như thế xem xét, tiểu nhân nhi trở nên càng thêm không bình thường, hơn nữa còn có điểm nhỏ như vậy khẩn trương. Vật nhỏ, làm gì khẩn trương như vậy? Diệp Thần hai tay ôm ngực, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem tiểu nhân nhi kia, gấp, khẩn trương, ta nào có, không có. Diệp Thần dáng tươi cười càng hơn, như vậy vội vã để cho ta ra ngoài, còn không tiếc dùng bảo bây ly dụ ta, ta có thể hay không cho rằng, nơi này, chính là thần quật bí mật lớn nhất chỗ chỗ, ngươi nói bậy, nơi này cái gì đều không có. Tiểu nhân nhi không dám nhìn tới Diệp Thần con mắt, trực tiếp nghiêng đầu qua đi, không có mới là lạ. Diệp Thần trực tiếp phong Đại La Thần Đỉnh, Diệp Thần là bực nào thông minh, tiểu nhân nhi kia đủ loại khác thường quy cử động, có thể trốn qua pháp nhãn của hắn, cấp bách như vậy muốn cho hắn ra ngoài. Nơi này nếu là không có bí mật vậy liền kỳ quái, nơi này thật không có cái gì, đại đỉnh bị phong, tiểu nhân nhi ở bên trong gấp chính là trên nhảy dưới tránh, thành thành thật thật đợi, Diệp Thần thu Đại La Thần Đỉnh, tiểu nhân nhi càng là như vậy, hắn liền càng thêm tin tưởng vững chắc nơi này không đơn giản, không phải vậy tiểu nhân nhi sẽ không khẩn trương như vậy. Từng bước một đi ra, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được nơi này đại địa là vô cùng nặng nề, mà lại, Diệp Thần còn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, đó chính là mỗi đi một bước, nơi này không gian trọng lực liền tăng thêm một phần, vẻn vẹn đi ra trên trăm trượng, Diệp Thần cũng cảm giác toàn thân tựa như là lưng đeo một cái hơn ngàn cân vật nặng. Nhíu mày, Diệp Thần không khỏi rất gần nhìn ra xa chỗ sâu, thì thào nói ra, nếu là ta đoán không lầm, càng đi bên trong đi, áp lực lại càng lớn, sự thật chứng minh, giống như hắn suy nghĩ, càng đi bên trong đi, trên người hắn áp lực lại càng nặng. Ầm, phanh, hoàn toàn chính xác, càng đi bên trong đi, áp lực lại càng lớn, Diệp Thần mỗi một bước rơi xuống, đều có phanh tiếng vang vang lên, thẳng đến hơn vạn trượng thời điểm, dù hắn cũng không khỏi thở hồng hộc, bởi vì áp lực đã gia tăng đến hơn vạn cân, liền xem như hắn, đan hải linh lực, cũng bị ép tới quy về bình tĩnh. Quỷ dị, coi là thật quỷ dị, Diệp Thần vẫn nhìn bốn phía, trong mắt còn lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, nhưng cũng chính vì vậy, Diệp Thần mới càng thêm kiên định cái kia tín niệm, muốn đi hướng chỗ càng sâu, nhìn xem nơi này đến cùng có huyền cơ gì. Như vậy, Diệp Thần nện bước chân nặng nề, lần nữa tiến lên, đi ra hơn ngàn trượng về sau, hắn bắt đầu phát hiện có hùng hồn khí nguyên nhào tới trước mặt, trong đó xen lẫn bàng bạc sinh linh khí tức, mà lại càng đi bên trong đi, khí nguyên cùng sinh linh khí tức liền càng phát bàng bạc. Tại sao ta cảm giác, chính đi tới, Diệp Thần đi tới, không hiểu gãi đầu một cái, sưu, càng quỷ dị chính là, hắn trong đan hải tiên hỏa cùng thiên lôi, vậy mà lại một lần không trải qua triệu hoán bay ra, giống như là thương lượng xong một dạng, thẳng đến một cái phương hướng bay đi, nóa, Diệp Thần sói chu một tiếng, di chuyển lấy bước chân nặng nề đuổi theo, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mới thở hổn hển thở phì phò ngừng thân thể, mà hắn tiên hỏa cùng thiên lôi, lúc này chính lơ lửng tại một tòa cổ nhai phía dưới, cũng không bay, liền như thế lơ lửng ở nơi đó. Hai người đùa ta đi, Diệp Thần mặt đen lên đi tới, ngoắc đem tiên hỏa cùng thiên lôi thu vào đan hải, nơi này rất quỷ dị, cái này nếu là sơ sót một cái, lại cho cả ném đi sẽ không tốt. Thu tiên hỏa cùng thiên lôi, Diệp Thần lúc này mới theo bản năng nhìn về hướng cổ nhai dưới vách đá ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy pha tạp, thậm chí còn có chút quang hoa, có tuế nguyệt tang thương chi khí nhào tới trước mặt, nhưng hết thảy cũng đều lộ ra những cái kia tự nhiên. Mà khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, trên vách đá lại có chữ viết, cẩn thận ngưng nhìn, vậy hẳn là một bài thơ, đây là vị nào tiền bối như thế có nhàn hạ thoải mái trong này để thơ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhìn nét chữ này đường vân, tối thiểu cũng có 500 năm, ân không đúng, chí ít 800 năm, một bên trầm ngâm, Diệp Thần một bên lại đem ánh mắt đặt ở bài thơ kia bên trên, này thơ dựng thẳng sắp xếp thành bốn nhóm, bút họa rất là cứng cáp hữu lực, mà lại tràn đầy lộ ra đau thương cùng oán hận, hồn tiêu lá tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch lão dễ bi thương, cô phong phiêu linh thống khổ mưa, cỏ huyên vong ưu đầy thế thường, thương sinh gì nguyện, thương thiên gì oán, còn từng nhìn trên nại hà kiều có quân ảnh, nhưng không thấy tam sinh thạch bên trên có khanh tên, chương 493, thần quật bí mật lớn nhất, thơ hài, Diệp Thần mặc niệm một bên, không khỏi sợ hãi than một tiếng, sợ hãi thán phục đằng sau. Diệp Thần lại đảo mắt thấy bên trong chính mình đan hải, ánh mắt đặt ở tiên hỏa cùng thiên lôi trên thân. Ta còn không biết hai ngươi còn có loại này yêu thích, ưa thích thi tứ. Diệp Thần sờ lên cằm hỏi một câu, chỉ là, để Diệp Thần ngạc nhiên là, tiên hỏa thiên lôi còn tại nhảy lên, tựa như còn muốn xông ra đan hải. Thành thật một chút, nơi này cũng không tốt chơi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trấn an tiên hỏa thiên lôi. Hắn lúc này mới lần nữa nhìn về hướng cái kia vách đá. Nhìn xem cái kia một bài tràn ngập oán hận cùng yêu thương thơ. Thơ này, Diệp Thần sờ lên cằm, không biết chuyện ra sao, nhìn xem bài thơ kia, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Rất nhanh, Diệp Thần đã tìm được vấn đề, vỗ đùi nhảy dựng lên. Ta nói sao, đây con mẹ nó trong thơ có tên của ta à. Diệp Thần hai mắt quay tích động một vòng, nhìn xem cái kia thơ hàng ngũ nhứ nhất chữ thứ ba, hàng thứ hai chữ thứ hai, tổ hợp đứng lên. Đúng vậy chính là Diệp Thần sao, còn có sư phụ danh tự. Diệp Thần hai mắt lần nữa chuyển động, đặt ở cái kia thơ hàng thứ ba chữ thứ năm, hàng thứ tư chữ thứ nhất, tổ hợp đứng lên, như kỳ tích chính là Sở Huyên cái tên này. Diệp Thần, Sở Huyên, thơ này không tệ, thuộc về ta, hắc hắc hắc. Diệp Thần cười hắc hắc, lúc này lấy ra một tấm quyển ngọc, theo Diệp Thần một tiếng sói chù, tên này cầm trong tay linh lực hội tụ bút lông. Hữu mô hữu dạng tại quyển ngọc vung lên động lên, đem trên vách đá bài thơ kia toàn bộ đều sao chép xuống dưới, cuối cùng còn rất tự giác đề lên tên của mình. Đáng ra nói chuyện chính là, hắn cái kia chữ A, viết xác thực không thế nào địa phương, trở về đưa cho mỹ nữ sư phụ, nàng có thể hay không khen ta tài văn chương tốt. Diệp Thần lại là cười hắc hắc, đem quyển ngọc cuốn lại, thu vào trong tay áo, nóa, đang lúc Diệp Thần vui nở hoa thời điểm. Đại La Thần Đỉnh bất thình lình truyền đến tiểu nhân nhi kia tiếng sói chu, dọa đến Diệp Thần giật mình một chút, nhất kinh nhất xạ, người nhà có bị bệnh không? Diệp Thần mặt đen lại mắng, cái kia, người kia thật lớn à. Tiểu Nhân Nhi nằm ngoài đại đỉnh biên giới, ngửa đầu, hai mắt to tròn căng nghiêng nhìn chân trời. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi cũng vừa quay đầu, khuôn mặt cũng như Tiểu Nhân Nhi kia đồng dạng, không khỏi giơ lên. Mẹ ta cái đi, Diệp Thần nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây cũng quá lớn đi. Không trách Diệp Thần cùng Tiểu Nhân Nhi kia như vậy biểu lộ, chỉ vì nơi xa một màn kia, quá mức nhìn thấy mà giật mình. Ngóng về nơi xa xăm, đó là một cái kình thiên cự nhân, chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa. Hắn đưa lưng về phía bên này, thân thể là hư ảo, bóng lưng hùng vĩ cao lớn, cứng cỏi như núi. Tựa như thế gian bất kỳ lực lượng nào đều không thể đem hắn dung chuyển. Quanh, hai người trợn mắt hốc mồm thời điểm, chỗ sâu truyền đến tiếng oanh minh. Tiếp theo, chính là huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, bàng bạc khí nguyên, cuồn cuộn như hải dương. Tiểu tử, nhanh, xông đi vào. Bị tiếng oanh minh đánh thức Tiểu Nhân Nhi, cuống quýt giống to, mà lại khuôn mặt nhỏ cũng không phải là đùa giỡn thần sắc, mà là một mặt nghiêm túc cùng trang trọng. Tình huống như thế nào? Lần thứ nhất gặp Tiểu Nhân Nhi lộ ra loại thần thái này, Diệp Thần không khỏi di chuyển bước chân. Vật kia không sai biệt lắm muốn đi đến. Vật kia, Diệp Trần sững sờ, thứ gì? Chính là ta trước đó nói với ngươi cái kia. Tiểu Nhân Nhi một bên nhìn chằm chằm phương xa, một bên dồn dập giải thích. Hắn che giấu tu vi của mình, xâm nhập vào thần quật, vì chính là chỗ sâu cái kia nghịch thiên bảo vật. Dựa vào, lời này vừa nói ra, Diệp Thần bỗng nhiên ngừng thân thể, mắng. Vậy ngươi nhà để cho ta đi qua, không phải muốn chết sao? Hắn cũng chỉ là linh hư cảnh, ngươi sợ hắn. Linh hư cảnh cảnh ta tự nhiên không sợ. Diệp Thần lắc lắc đầu, có thể vạn nhất cái kia hàng giải khai cấm chế, lão tử rất có thể tại chỗ liền bị miểu sát. Ngươi biết cái gì? Tiểu Nhân Nhi mắng một câu, hắn không dám giải khai cấm chế. Một khi thật sự là tu vi bại lộ, thần quật bên trong lực lượng sẽ ở trước tiên đem hắn diệt sát. Cho nên, ra thần quật trước đó, hắn cũng chỉ là linh hư cảnh. Ngươi nếu là nói như vậy, cái kia ca có cần phải đánh cho hắn một trận? Diệp Thần lúc này di chuyển bước chân. Ta nói, ta đều tới đây, ngươi cũng có thể nói một chút thần quật bên trong lớn nhất bảo vật là cái gì đi. Vừa đi, Diệp Thần vẫn không quên nhìn thoáng qua đại la thần đỉnh bên trong Tiểu Nhân Nhi. Tiểu Nhân Nhi trừng Diệp Thần, nhưng vẫn là mím môi, biết là không gạt được. Đó là hoang cổ thánh thể bản nguyên. Tiểu Nhân Nhi cuối cùng vẫn là nói ra cái này hắn một mực thủ vững bí mật. Hoang cổ thánh thể, Diệp Thần gãi đầu một cái, đó là cái gì huyết mạch, ngưu bức không? Lời này vừa nói ra, Tiểu Nhân Nhi kia không khỏi nghiêng đi đến gương mặt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Diệp Thần, hỏi, thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể lợi hại hay không? Cái này không nói nhảm sao, bọn hắn ở trước mặt hoang cổ thánh thể, chính là cái kê bà. Nghe nói như thế, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Nhân Nhi kia, ngươi nhà lừa phỉnh ta à, lão tử không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tiểu Nhân Nhi kia tức hồn hển mắng một câu, huyền linh chi thể cùng thái âm chân thể nhiều nhất vạn năm khó gặp, cái kia hoang cổ thánh thể, 10 vạn năm cũng không thấy có thể ra một cái, 10 vạn năm, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến giật mình, đó là nghịch thiên bên trong nghịch thiên huyết mạch, nhất định trên ý nghĩa tới nói, hỗn độn thể cũng không sánh nổi nó, lời này liền nói lớn đi. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Tiểu Nhân Nhi kia, hỗn độn thể thế nhưng là hoàn mỹ huyết mạch, mấy trăm vạn năm đều chưa chắc có thể ra một cái, hoang cổ thánh thể so sánh được, là không so được. Tiểu Nhân Nhi ngược lại là không có phản bác, nhưng là, từ hỗn độn sơ khai đến bây giờ, có thể cùng đại đế địch nổi huyết mạch, chỉ có hoang cổ thánh thể, hỗn độn thể căn bản lại không được. Vậy cái này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, hỗn độn thể so hoang cổ thánh thể mạnh hơn, là thôi hoang cổ thánh thể có thể địch nổi đại đế, mà hỗn độn thể lại không thể, đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Tiểu Nhân Nhi hiện tại tựa như là một cái lão tiền bối, cái kia đạo để ý giảng được là một bộ, đại thành hoang cổ thánh thể chiến không được đại thành hỗn độn thể, nhưng lại có thể địch nổi đại đế, đại thành hỗn độn thể mặc dù có thể áp chế hoang cổ thánh thể, lại chiến không được đại đế mặc dù có thể chém đại thành hỗn độn thể, lại giết không được đại thành hoang cổ thánh thể, cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là cái đạo lý này, sâu như vậy à, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, sau đó hỏi, cái kia, đại đế đến tột cùng là cái gì tu vi? Thiên cảnh, chuẩn hoàng, hoàng cảnh, chuẩn thánh, thánh cảnh, chuẩn đế, đại đế, tự mình tính đi, nóa, chí tôn một dạng tồn tại à? Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất hệ thống biết không minh cảnh đằng sau tu vi đẳng cấp phân chia. Cái này khiến hắn đối với trong đỉnh tiểu nhân nhi lai lịch rất là tò mò. Vậy mà biết nhiều như vậy bí mật, người mỗ mỗ nhanh, chậm bị vật kia hoang cổ thánh thể bản nguyên, chúng ta đều phải chết. Trong đỉnh tiểu nhân nhi mắng to, ách ách, Diệp Thần cuống quýt tăng tốc bước chân, đan hải bên trong linh lực, cưỡng ép xông ra bên ngoài cơ thể, trợ giúp hắn chống cự cái kia kinh khủng trọng lực. Đi đến hiện tại, Diệp Thần càng phát cảm giác được trên lưng áp lực siêu việt 50,000 cân, dù là có linh lực hộ thể, đi đường đều có chút khó khăn. Chẳng biết lúc nào, hắn mới xa xa thấy được cả người khoác hắc bào người, cũng tại gian nan di chuyển bước chân, mà lại mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có phanh tiếng vang vang lên. Mục tiêu của hắn, chính là hắn phía trước hơn 30 trượng bên ngoài một vũng tiên trì màu vàng óng, đó phải là hoang cổ thánh thể bản nguyên. Diệp Thần xa xa nhìn sang tiên trì màu vàng óng kia, mặc dù cách xa như vậy, hắn lờ mờ có thể cảm giác được tiên trì màu vàng óng kia ẩn chứa bàng bạc khí nguyên, cuồn cuộn màu vàng khí huyết hải dương, tản ra chói mắt thần quang, trong lúc đó còn có chân long xoay quanh, phượng hoàng tê minh, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường chi trùng trùng dị tượng, càng có đại đạo thai nghén thiên âm xen lẫn, cái này nếu là nuốt, cảm giác hẳn là cực tốt. Diệp Thần liếm môi một cái, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở người áo đen kia trên thân, hai người trước sau khoảng cách ước chừng trên trăm trượng xa, người áo đen kia khí tức rất là quỷ dị, âm lãnh cô quạnh, tựa như là người chết đồng dạng. Cách xa như vậy, Diệp Thần còn có thể lờ mờ nghe được trên người hắn có lệ quỷ tiếng kêu rên, cùng mãnh liệt ác quán chi khí. Diệp Thần đang nhìn hắn thời điểm, người áo đen kia không khỏi quay đầu liếc qua Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được cặp kia băng lãnh tĩnh mịch con người, lóe khiếp người u quang, là hắn. Diệp Thần tâm linh run lên, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Chương 494, người áo đen, là hắn. Nhìn thấy người áo đen đôi trong mắt kia, Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn vậy mà thật đến thần quật. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, tại hắn phía trước trăm trượng xa người áo đen kia, đúng vậy chính là Thiên Long cổ thành trong địa cung bị phong ấn đến trong hòn đá kia tà vật sao? Sớm tại đi thập vạn đại sơn thời điểm, Diệp Thần liền nghe Nam Minh Ngọc Thấu nói qua, trong hòn đá kia tà vật muốn tới thần quật. Hiện tại xem ra, quả nhiên, có thể thương độc cô ngạo, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào à? Diệp Thần song quyền không khỏi nắm chặt lên, sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, bởi vì tiếp đó, hắn liền muốn đối mặt cái kia đả thương độc cô ngạo người áo đen. Thế nào, ngươi biết hắn, bên trong chiếc đỉnh lớn tiểu nhân nhi, cũng nằm ngoài đại đỉnh biên giới, liếc nhìn người áo đen kia, lại nhìn phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem tiểu nhân nhi, hỏi, ngươi nói là, nó tại trước ngươi liền đã tiến vào thần quật, ta là nhìn xem hắn đi vào, ta mới đi theo vào. Cái thứ nhất tiến thần quật người, thậm chí ngay cả ta tiên luân nhãn đều không thể bắt được. Diệp Thần ánh mắt chớp động một chút, xem ra tại chúng ta là tầm bảo đánh khí thế ngất trời thời điểm, hắn liền đã tới nơi này. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là chạy hoang cổ thánh thể bản nguyên tới. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía tiểu nhân nhi kia, lời nói rất có thâm ý hỏi, vật nhỏ, ngươi sớm biết thần quật bên trong có hoang cổ thánh thể bản nguyên. Bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, tiểu nhân nhi kia gật gù đắc ý, liền tựa như không có nghe thấy. Ta đều tới đây, ngươi giấu giếm nữa, còn có cái gì ý tứ? Diệp Thần liếc qua tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi lúc này mới gãi đầu một cái, nói ra, là bọn ta tiên tổ truyền xuống. Các ngươi tiên tổ, Diệp Thần lông mày nhướng lên, vậy còn ngươi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Cái này thật không thể nói. Gặp tiểu nhân nhi như vậy, Diệp Thần cũng không có lại truy vấn, mà là lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trước người áo đen trên thần. Có lẽ, ta hẳn phải biết hắc bào nhân này, ngươi tiên tổ cùng cái này thần quật chủ nhân quan hệ, à... Tiểu nhân nhi không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi ngược lại là nói một chút, nếu ta đoán không sai, ngươi tiên tổ, ngươi áo đen kia tiền thân, còn có cái này thần quật chủ nhân, nhất định là người cùng một thời đại, mà lại nói đến thần quật, khẳng định liên lụy đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chính là cổ lão chiến trường biến thành, trong đó mai táng lấy vô số cường giả, mà người tiền tổ, phía trước người áo đen tiền thần, thần quật chủ nhân, năm đó nhất định đều tham dự năm đó cái kia khoáng thế huyết chiến. Thần quật chủ nhân, cũng chính là năm đó hoang cổ thánh thể, hắn chiến tử về sau, thân thể hóa thành thần quật. Nhưng này, người áo đen tiền thân hẳn là biết đến, mà người tiền tổ, cũng hẳn là biết đến. Khác biệt chính là, năm đó hoang cổ thánh thể không có chết tại bây giờ thập vạn đại sơn, chiến tử sau hắn, thân thể rơi xuống ở khu vực này, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, hóa thành bây giờ cấm địa thần quật. Hoang cổ thánh thể, cỡ nào nghịch thiên huyết mạch, cho dù chết, cũng nhất định lưu lại thánh thể bản nguyên, mà cái này nghịch thiên thần vật, người áo đen cùng tổ tiên của ngươi hậu nhân như thế nào không ngấp nghé. Nói đến đây, Diệp Thần mới ý vị thâm trường liếc qua trong đỉnh tiểu nhân nhi, không biết suy đoán của ta, cùng sự thật chênh lệch mấy phần, xem ra, ta thật sự là xem thường ngươi. Tiểu nhân nhi không có phản bác, lùi về đến bên trong chiếc đỉnh lớn, phía sau còn có lời ngữ truyền ra, hoàn toàn chính xác, chính như ngươi sở liệu, tổ tiên của ta đích thật là năm đó trận kia khoáng thế huyết chiến một cái trong đó, hắn lưu cho chúng ta kinh thiên bí mật, chính là có quan hệ cái này thần quật. Đã ngươi đều thừa nhận, vậy ta cũng không cần đến hỏi phía trước người áo đen kia. Diệp Thần lần nữa đưa ánh mắt đặt ở phía trước ngoài trăm trượng người áo đen. Hắn là năm đó trong huyết chiến một cường giả ta niệm biến thành. Như vậy hao tổn tâm cơ, tự nhiên vì chính là cái kia hoang cổ thánh thể bản nguyên. Đã ngươi nhà đều biết, còn không mau một chút đuổi. Tiểu nhân nhi mắng một câu, hắn cường đại cỡ nào ngươi cũng biết. Nếu để cho hắn được hoang cổ thánh thể bản nguyên, đó mới là thiên hạ đại loạn. Người cho rằng lão tử không muốn đuổi theo sao? Diệp Thần mắng trở về, chúng ta ở bên ngoài đánh lâu như vậy, hắn đều không có cầm tới hoang cổ thánh thể bản nguyên, có thể thấy được nơi này áp lực cỡ nào to lớn. Nói, Diệp Thần nâng lên gọi phịch một tiếng rơi xuống, hoàn toàn chính xác. Đi đến hiện tại, Diệp Thần cảm giác mặt nhấp chân đều khó khăn, mỗi đi lên phía trước một bước, áp lực liền sẽ cường đại một phần. Mặc dù hắn cùng người áo đen chỉ thua kém trăm trượng, nhưng theo áp lực không ngừng tăng cường, cái này trăm trượng khoảng cách liền phảng phất giống như thiên tiệm, muốn đuổi kịp người áo đen kia, đơn giản so với lên trời còn muốn gian nan. Ngươi nếu là thực sự đuổi không kịp cũng đừng đuổi. Nghe được Diệp Thần nhấp chân đều vô cùng gian nan, tiểu nhân nhi kia ho khan một tiếng, nếu không, chúng ta hay là chuồn đi đi. Các ngươi chênh lệch trăm trượng, hắn khẳng định so ngươi lấy được chiếc hoang cổ thánh thể bản nguyên. Đi, Diệp Thần nhìn chằm chằm phía trước người áo đen, cười lạnh một tiếng, hoang cổ thánh thể bản nguyên, sao có thể dễ dàng như vậy cho hắn? Các ngươi chênh lệch trăm trượng, ngươi xác định ngươi đuổi bên trên hắn? Ta là đuổi không kịp hắn, không có nghĩa là hắn có thể so ta lấy được chiếc hoang cổ thánh thể bản nguyên. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong mắt còn lóe sắc bén ánh mắt, hắn mà chết, hoang cổ thánh thể bản nguyên, không phải liền là của ta sao? Ngươi đậu bức a, ngươi xác định cách xa như vậy, người có thể giết chết hắn, không thử một chút làm sao biết đâu. Diệp Thần nói, tiên hòa xuất hiện ở tay trái của mình, thiên lôi xuất hiện ở tay phải của mình. Chợt, tiên hòa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hóa thành lôi đình thần tiễn. Diệp Thần chân trái đã uốn lượn nghiêng về phía trước, đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng. Toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau, thần tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn, màu đen thần tiễn. Nhắm chuẩn phía trước người áo đen, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn buông lỏng ra mũi tên dây cung, cong, lúc này, cái kia màu đen lôi đình thần tiễn như một đạo màu đen thần mang, thẳng đến người áo đen kia mà đi, không biết lượng sức, người áo đen chỉ là liếc qua, lại là chưa từng để ý tới. Quả nhiên, Diệp Thần bắn ra lôi đình thần tiễn, chỉ bay ra vài chục trượng, liền bị khủng bố nơi này kinh khủng trọng lực ép thành cho bụi, không chỉ có thân thể bị áp chế, liền ngay cả thần thông cũng giống vậy bị áp chế sao? Diệp Thần chau mày, khó trách người áo đen kia không có sợ hãi, hắn sớm biết ta một tiễn căn bản là chạm đến không đến hắn. Trăm trượng khoảng cách, tại thiên chiếu cùng thiên đạo phạm vi công kích, từ bỏ con đường này, Diệp Thần lại nghĩ tới tiên luân cấm thuật, nhưng Diệp Thần không có lập tức thi triển, bởi vì hắn không biết nơi này kinh khủng trọng lực, phải chăng cũng sẽ áp chế tiên luân cấm thuật, đó là hắn vương bài, không đến không được lấy, là tuyệt đối không thể lấy vận dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần nữa bỗng nhiên nhấc chân, bỗng nhiên bước ra một bước, ầm, theo chân tay hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt có phanh thanh âm vang lên, Tiếp theo, Diệp Thần bị áp chế khí huyết, điên cuồng quay cuồng, cưỡng ép rót vào trong kinh mạch, cho hắn cực lớn lực lượng, ầm, lại là một bước này đạp xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy trọng lực chợt tăng còn nhiều gấp đôi, trên vai tựa như là khiêng một tòa núi lớn, đè ép hắn hai chân uốn lượn, ép tới trong cơ thể hắn xương cốt bắt đầu vỡ ra, bên ngoài hơn 10 trượng, người áo đen cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù người áo đen tiền thân từng cùng Hoang Cổ Thánh Thể là người cùng một thời đại, nhưng bây giờ hắn dù sao không phải năm đó hắn cái thế cường giả, huống hồ còn áp chế cái này tu vi, huống hồ hắn cũng đầy đủ xâm nhập, trọng lực không biết là Diệp Thần nhiều ít lần. Tiên thiên cương khí, mở, hậu phương, Diệp Thần gào thét một tiếng, đem tiên thiên cương khí áo giáp che ở trên thân, trợ giúp chống cự cái kia cường đại trọng lực, ầm, lại là bước ra một bước. Nhưng Diệp Thần vừa mới ngưng tụ ra tiên thiên cương khí áo giáp, lập tức bị mở bung ra, giờ phút này, liền ngay cả đầu hắn treo đại la thần đỉnh đều vù vù rung động, thời khắc đều có muốn rơi xuống tư thế. Diệp Thần biết, nếu không có đại la thần đỉnh bảo hộ, hắn là tuyệt khó đi đến bây giờ, nếu là đại la thần đỉnh rơi xuống, hắn có lẽ tại chỗ liền sẽ bị cái kia như núi trọng lực ép tới tại chỗ sụp đổ. Tiểu tử, người nhà đến cùng được hay không à? Tiểu nhân nhi lại bò tới đại đỉnh biên giới, lập tức vẫn không quên liếc nhìn phía trước người áo đen, hắn cách Hoang Cổ Thánh Thể bản nguyên đã không đủ 20 trượng, chương 495, khảo nghiệm chân chính, không được cũng phải đi. Diệp Thần lần nữa ngưng tụ tiên thiên cương khí áo giáp, cưỡng ép bước ra một bước, cái kia, ngươi nếu không thả ta đi, ta cũng không muốn tại cái này mất mạng, ta không lưu ngươi, đi thôi. Diệp Thần phật tay giải khai đại la thần đỉnh cấm chế. Thấy thế, bị phong ở bên trong tiểu nhân nhi, lúc này nhảy ra ngoài, oa, tại chỗ, tiểu nhân nhi liền bị khủng bố trọng lực ép tới rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ như một cái con cóc dán tại trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, nên, Diệp Thần mắng một câu, lão tử trên đầu lơ lửng lấy đại la thần thiết chế tạo linh khí đều bước đi liên tục khó khăn, người nhà cứ như vậy trực tiếp nhảy ra ngoài, không cho người nhà tại chỗ đè chết, cũng không tệ rồi. Người mẹ nó còn nói ngồi châm chọc, nhanh cho ta làm đứng lên. Tiểu nhân nhi thở hồng hộc hô to gọi nhỏ, hay là để ta trở lại bên trong chiếc đỉnh lớn đi. Hiện tại biết lão tử đại đỉnh chỗ tốt đi. Diệp Thần không có thấy chết không cứu, tại chỗ ngồi xuống dưới. Toàn bộ đem tiểu nhân nhi kia từ dưới đất móc lên, sau đó ném vào đại la thần đỉnh bên trong. Lần này, tiểu nhân nhi trở nên vô cùng biết điều, có lẽ là sợ. Dứt khoát liền co đầu rút cổ ở bên trong không động đậy, phốc, phía trước, có huyết quang hiện hiện, khoảng cách cái kia Hoang Cổ Thánh Thể bản nguyên tiên trì màu vàng óng chỉ có 10 trượng. Người áo đen, toàn bộ áo bào đen đều bạo liệt, lộ ra phủ kín lân phiến thân thể, lân phiến trong khe hở, còn có máu tươi tràn ra, dường như cũng đánh không lại cái kia cường đại trọng lực, càng đến gần tiên trì màu vàng óng kia, trọng lực liền càng cường đại, Diệp Thần sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Liền xem như tiên luân cấm thuật có thể diệt người áo đen kia, ta có thể hay không chống được cái kia cường đại trọng lực đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần trở nên có chút chù trừ, dứt khoát đứng ở nguyên địa, đôi mắt nhắm lại nhìn xem tứ phương, nơi này nhất định có huyền cơ. Diệp Thần thì thào một tiếng, Hoang Cổ Thánh Thể tiền bối, nếu kỳ vọng hậu nhân truyền thừa hắn bản nguyên, liền sẽ không thiết hạ cường đại như vậy trọng lực cấm chế. Ta muốn làm thế nào? Diệp Thần nhìn thoáng qua phía trước lão giả mặc hắc bào, hắn cách tiên trì màu vàng óng kia, đã chỉ còn 5 trượng khoảng cách, Diệp Thần bắt đầu có chút bối rối, nếu là thật sự tìm không ra huyền cơ, hắn chỉ có thể vận dụng tiên luân cấm thuật thử một lần, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thần suy nghĩ phi tốc chuyển động, thân thể bị áp chế, khí huyết thật nguyên linh lực cũng giống vậy bị áp chế, nơi này trọng lực áo nghĩa, đơn giản đã thông thần, trọng lực, nói đến đây hai chữ. Diệp Thần trong mắt đột nhiên thông suốt, ta hiểu được, rất nhanh, Diệp Thần trong mắt có một tia minh ngộ chi sắc, khóe miệng còn có một cô không hiểu ý cười bộc lộ, không phải trọng lực, mà là ý chí, không phải trọng lực, mà là ý chí. Theo Diệp Thần một tiếng lẩm bẩm, hắn có chút nhắm hai mắt lại, nóa, người nhà sẽ không ngủ tiếp đi. Gặp Diệp Thần hai mắt nhắm lại, đại la thần đỉnh bên trong tiểu nhân nhi bò tới đỉnh biên giới, chỉ là... Diệp Thần chưa từng lên tiếng, mà là lần theo trên người trọng lực, đuổi theo ngược dòng nó đầu nguồn, thân thể, linh lực khí nguyên, thần thông, linh hồn đều bị áp chế, nhưng hắn ý niệm lại là không nhận áp chế, lần theo cái kia cường đại trọng lực, không ngừng ngược dòng tìm hiểu nó đầu nguồn. Cuối cùng, tại hư vô mờ mịt phía trên, Diệp Thần tìm được trọng lực nguồn suối. Có lẽ, không phải là xương nó là trọng lực nguồn suối, mà hẳn là xương nó là ý chí nguồn suối. Ngay tại trước đó một chớp mắt kia, Diệp Thần khám phá nơi này huyền cơ, nơi này ở đâu là trọng lực đang áp chế người. Căn bản chính là ý chí đang áp chế người, mà cái kia cường đại ý chí, chính là hoang cổ thánh thể ý chí, chỉ là loại ý chí này, lại là lấy trọng lực hình thái biểu hiện ra thôi. Nguyên lai, ta từ vừa mới bắt đầu liền đi vào một cái lầm lẫn, đang nhắm mắt Diệp Thần, khóe miệng lần nữa toát ra dáng tươi cười. Ta muốn đối kháng không phải nơi này trọng lực, mà là nơi này ý chí. Ta mặc dù gánh không được nơi này trọng lực, nhưng nếu là ý chí, vậy liền coi là chuyện khác. Muốn đến cái kia thánh thể bản nguyên, cần chính là bất bại ý chí cùng không chết quyết tâm. Theo Diệp Thần một tiếng thì thào từ cười, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn có sắc bén tinh quang hiện lên, nói, Diệp Thần thu hộ thể linh lực. Sau đó, hắn vượt tay lại đem Đại La Thần Đỉnh thu vào trong tay áo, nóa, rất nhanh, trong đỉnh tiểu nhân nhi thanh âm liền truyền tới, người nhà, không muốn sống nữa. Diệp Thần trí nhược không nghe thấy, mặc cho thân thể bị trọng lực ép tới vỡ ra, nhưng hắn ánh mắt lại là trước nay chưa có kiên định, một cỗ có vô địch khí thế cùng tâm ta không chết, ta thân bất diệt ý chí, tại cùng một thuấn bạo phát ra tới. Bỗng nhiên, Diệp Thần dường như nghe được chín tầng mây trời tiếng oanh mình, dường như hắn đối kháng, rước lấy trong cõi u minh hoang cổ thánh thể ý chí tức giận, thánh thể tiền bối, ta kính ngươi pháp lực thông thiên, nhưng nếu cầm ý chí ép ta, vãn bối cần phải bất kính. Diệp Thần nói, bỗng nhiên bước ra một bước, răng rắc, tại chỗ, da của hắn đã nứt ra một cái khe lớn, xương cốt cũng tại đứt thành từng khúc lấy. Diệp Thần không nhìn thẳng, cường đại ý chí hội tụ, gắt gao đối kháng, lại là một bước bỗng nhiên bước ra, phốc, tại chỗ, thân thể của hắn lần nữa băng liệt một cái lỗ hồng, có máu tươi dâng lên mà ra. Diệp Thần im lặng, mặc cho thân thể sụp đổ, lần nữa giơ chân lên trường, phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Tiểu tử, người nhà điên rồi đi, trong đỉnh tiểu nhân nhi mắng to một câu, không liều mình quên nói, dùng cái gì đối mặt tiên lộ bụi gai. Diệp Thần thanh âm âm vang, nhấp chân bỗng nhiên lại là một bước, mà tại một bước này đạp xuống, Diệp Thần bỗng cảm giác trọng lực tiêu tán rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nghe được chín tầng mây trời có mờ mịt tiếng cười vang lên, mà cũng theo hắn một bước này đạp xuống, hắn chỉ cảm thấy trên người trọng lực, trong nháy mắt tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Thân thể bỗng cảm giác trước nay chưa có sảng khoái, theo hắn từng bước một đạp xuống, bước tiến của hắn cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Nóa, Đại La Thần Đỉnh bên trong tiểu nhân nhi kém chút từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần, đây là tình huống như thế nào, triệt bỏ hộ thể linh lực, triệt bỏ hộ thể linh khí, ngược lại không nhận trọng lực áp chế, chẳng lẽ trọng lực cấm chế giải trừ? Tiểu nhân nhi mắt to lăn lông lốc nhất truyền. Sau đó lại vèo một tiếng nhảy ra Đại La Thần Đỉnh. Oa, tại chỗ, tên này lại một chữ to bị ép tới dán tại trên mặt đất. Cái này không công bằng, là thôi ép ta, lại không ép hắn. Tiểu nhân nhi tức hồn hển mắng to một câu. Diệp Thần không nhìn thẳng tên này, cũng không có lại đi đem hắn thu vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Bởi vì phía trước đen chạy người, khoảng cách tiên trì màu vàng óng kia đã chỉ còn một trượng khoảng cách. Muốn nói người áo đen cũng thật là xúc sinh. Khảo nghiệm là ý chí, hắn vậy mà sinh sinh đỉnh lấy cường đại trọng lực đi tới khoảng cách tiên trì màu vàng óng ngoài một trượng. Cái này thực lực cường đại, để Diệp Thần cũng không khỏi đến tắc lưỡi. Bất quá, tắc lưỡi về tắc lưỡi, thánh thể bản nguyên, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không chắp tay tương nhượng. Siêu, toàn thân không có áp lực hắn, như gió đồng dạng, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình như quỷ mị, ba lượng hơi thở mà thôi, liền giết tới người áo đen sau lưng. Hai lời không nói nhiều, phong thần quyết chi tuyệt sát một kiếm thẳng bức sau gáy của hắn mà đi, cong, sát kiếm tranh mình, để người áo đen đột nhiên biến sắc. Cái này sao có thể, người áo đen gian nan quay người, trước đó chỉ lo mau mau đạt được thánh thể bản nguyên, lại chưa từng đi xem Diệp Thần, đợi cho đi xem thời điểm, lại không hề nghĩ tới Diệp Thần đã đâm ra tuyệt sát một kiếm, người áo đen làm sao không chấn kinh, thực lực của hắn cường đại. Ngay cả Độc Cô Ngạo đều bị hắn đả thương, càng là vận dụng thông thiên bí pháp, che đậy tu vi của mình, nương tựa theo cường đại căn cơ, lúc này mới thiên tân vạn khổ đi tới hiện tại. Nhưng hôm nay, Một cái tu vi chỉ có linh hư cảnh tiểu bối, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian giết tới đây, đây là hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp Thần một kiếm xuyên thủng hắc bào nhân thân thể, điều đó không có khả năng. Người áo đen gào thét, gian nan giơ tay lên, một chưởng đem Diệp Thần hất tung ra ngoài, không có gì không thể nào. Xoay người đến giữa không trung, Diệp Thần đã tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi, trong nháy mắt mà thôi, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa lôi đình thần tiễn, dương cung như trăng tròn, nhắm chuẩn người áo đen.